huống chi hắn lại là tử địch của tướng công. Ta đã trợ giúp các chủ làm nhiều chuyện như vậy, cũng coi như đã trả hết nợ ân tình cho người. Mà tính tình các chủ cực kỳ quái dị, cho tới bây giờ cũng không làm sao gọi được là thân tình cả, lại càng không hề đối đãi với ta như với dưỡng nữ. Lương Mộ Phỉ thầm nghĩ, ánh mắt sáng ngời nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Nhi, cười nói. Lăng Nhi, cảm ơn muội. Về sau ta sẽ không bao giờ quan tâm hay hỏi han gì đến chuyện này nữa cả. Dư Tư Lăng cười cười, rất là vui vẻ. Ít nhất đến lúc tướng công giết tên tử địch là Sở Thăng này cũng sẽ không cần phải bận tâm đến cảm nhận của Mộ Phỉ nữa. Triệu Tử Văn nhíu mày. Xem ra Sở Thăng cũng không phải đơn giản đâu. Nếu muốn giết hắn, chúng ta phải liên thủ. La Thanh Yên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nội thành Hàm Đan ở xa xa. Cũng không biết là Sở Thăng đã trọng thương lại đang ẩn nó ở nơi nào nữa. Nếu như mình mà biết thì chắc chắn sẽ lại đi ám sát y rỉa. Chương 379, La Điện Nữ. Bên trong giáo trường đều rất yên tĩnh, ánh mắt của chúng tướng sĩ đều tập trung nhìn về hai người Triệu Tướng Quân và La Thanh Yên. Hiện giờ có các chủ vong phu các tương trợ, chắc sẽ đủ để đánh bại thực lực của Sở Thăng và An Vương. Nhưng không ai biết được tình thế sẽ phát triển như thế nào. Ai nấy đều thần sắc nghiêm nghị, nghĩ đến những đột biến phát sinh ra ở trong nội thành Hàm Đan mà không ai đoán trước được. Hoàng thượng bị hãm trong hoàng thành, hẳn là bị giam lỏng ở tầm cung. Nhưng Triệu Tướng Quân lại không thể tùy tiện xông vào ứng cứu được, cũng không biết là An Vương có thể sẽ lấy tính mạng của hoàng thượng ra để áp chế Triệu Tướng Quân nữa hay không. Trong lòng các tướng sĩ nghĩ đến rất nhiều biến hóa có khả năng phát sinh. Nhạc Phá Nô không ngừng xoay chuyển trong mắt linh động. Y thì khẽ nói. Bằng vào binh lực 2.000 người này, nếu như muốn đánh hạ thành Hàm Đan thì có phải là có cảm giác như người si nói mộng không? Điền Hổ nghe rồi liếc mắt khinh thường. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là thành Hàm Đan này hoang vắng như thế, trên thành cũng không có thủ binh sao? Nhạc Phá Nô nhìn về đại môn phía trước thành Hàm Đan, dáng vẻ như bụi cắt cuồn cuộn. Giống như một tòa thành bỏ hoang đã lâu ngày không có người ở y lại có vẻ suy nghĩ, nói tiếp. Đây nhất định là quỷ kế của kẻ địch. Chắc chắn bọn họ muốn dẫn dụ chúng ta vào thành rồi bố trí mai phục trong thành để vây giết chúng ta. Thiếu niên Tây Lương này làm sao lại có thể hiểu được thế cục của Đại Kinh, Điền Hổ nghĩ lại, cũng không mắng y nữa mà bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ngươi lại cho rằng chỉ có mỗi một đảng phản loạn của An Vương thôi sao? Nói cho ngươi biết, sự tình trong đó rất sâu xa đó. Đến cả Triệu Tướng Quân còn không rõ ràng lắm là những thế lực gần nút còn là những ai nữa. Trong thành có bao nhiêu phe phản đảng. Nhạc Phá Nô sau khi nghe xong thì nhất thời kinh ngạc không nói nổi nên lời, ngơ ngơ ngác ngác. Nói như vậy thì chúng ta sẽ phải đối phó với nhiều phe phái phản loạn sao? Như thế thì cuộc chiến này sẽ đánh thế nào đây? Điền Hổ liếc mắt khinh thường. Ngươi lần mò lo lắng cái gì, Triệu Huynh sẽ có biện pháp. Nhạc Phá Nô vốn đang có niềm tin vô cùng vô tận với Triệu Đại Nhân. Nghe xong chuyện Điển Hổ vừa nói cũng lập tức không còn chút lo lắng. Cũng không biết Triệu Tướng Quân có thể ngăn cơn sóng dữ hay không, nếu không, sẽ là ai chống lại đại quân Hung Nô đây. Triệu Tử Văn, lần này ta sẽ giúp ngươi bình loạn. Có điều ngươi phải nhớ kỹ là ngươi đã từng đáp ứng điều kiện của ta. La Thanh Yên ánh mắt vẫn lạnh lẽo băng giá nhìn về phía thành Hàm Đan Thê Lương. Đây vẫn là lần động loạn lớn nhất phát sinh từ thời khai tổ hoàng đế của Đại Kinh tới Nhi, không ngờ làm cho Hàm Đan rơi vào cảnh tượng hoang tàn đến như thế. An Vương và Sở Thăng liên thủ. Nếu ngươi muốn giết Sở Thăng, có thể không giúp ta sao? Triệu Tử Văn trong tâm thầm nghĩ, lại cười dài nói. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Ta tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Điều kiện mà Triệu Tướng Quân đáp ứng là các chủ, không cần đoán cũng có thể hiểu được là gì. Các tướng sĩ đều ngừng ngân thương đang múa may trong tay lại, nhìn Triệu Tử Văn và La Thanh Yên, trong lòng đồng thời thầm nghĩ. La Thanh Yên không thèm nhắc lại, các tướng sĩ trên giáo trường cũng quên cả huấn luyện. Lúc này đây. Giáo trường hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, một tướng sĩ cưỡi chiến mã từ xa chạy lại, lập tức vọt tới trước mặt Triệu Tử Văn, mau lẹ dừng cương, rồi đưa cho Triệu Tử Văn một phong thư. Triệu tướng quân, đây là thư do chính Nam Vương sai ta giao cho ngài. À, Tử Hiên huynh. Triệu Tử Văn vội vàng tiếp nhận thư của hạng Tử Hiên. Vừa mở ra chỉ thấy bên trong viết, Tử Văn, ta đã thoát khỏi thành Hàm Đan, ở một gian nhà tranh cách đây 10 dặm. Mong rằng ngươi đêm nay có thể đến đó tụ họp. Gian nhà tranh cách đây 10 dặm. Triệu Tử Văn trước khi đi khỏi Hàm Đan đúng là đã báo với hạng Tử Hiên, nếu như thành Hàm Đan có dị biến gì thì lập tức hãy rời khỏi thành ngay. Hiện giờ, hạng Tử Hiên tự lực cánh sinh rời khỏi Hàm Đan được, quả thật cũng có chút bản lĩnh. Tướng công, chính Nam Vương tìm huynh có chuyện gì? Dư Tư Lăng tươi cười đi đến trước mặt Triệu Tử Văn, đung đưa cái đầu, hỏi. Hạng Tử Hiên, các vị tiểu thư đều biết chính Nam Vương ở Hàng Châu. Vị vương gia ôn hòa thái bình này văn võ đều bất phàm. Nổi danh ở Hàng Châu, cũng quen biết với Tử Văn ở quần Phương Các. Triệu Tử Văn cười nói. Từ Hiên huynh đã an toàn thoát khỏi hàm đan rồi, muốn ta đến gặp mặt ở 10 dặm trước. Dư Tư Lăng nói nhỏ. Tướng công, muội và huynh cùng đi chứ. Hạng Tử Hiên và tướng công thân thiết như huynh đệ. Thân là đệ tức, em dâu, Lăng Nhi tự nhiên là muốn đến chào hỏi Hạng Tử Hiên rồi. Triệu Tử Văn nhìn cái bụng nhô cao của Lăng Nhi, quả quyết cự tuyệt. Muội nha, yên ổn nghỉ tạm ở đây đi cho ta. Cứ vác cái bụng bầu đã nhô cao rồi đi đi lại lại khắp nơi còn ra bộ dạng gì nữa. Lương Mộ Phỉ dở khóc dở cười với tiểu nhi tử cứ quấn quýt si mê bên người Tử Văn này. Người ta đi gặp hảo hữu, người đi theo làm cái gì không biết nữa. Dư Tư Lăng mặt hồng lên, chẳng lẽ bụng lớn thì không thể ra đường được sao? Nhưng nàng không dám nói tiếp với tướng công nữa. Nếu không, sao tướng công lại có thể tạo lập uy nghiêm trước mặt mọi người được? Nàng đành phải gật đầu, nói. Tướng công, vậy muội ở đây chờ huynh về. Nhạc Phá Nô bĩu môi nói. Vì sao hắn không đến đây lại bảo Triệu tướng quân phải đi? Hiện giờ thế cục thành hàm đan hỗn loạn, Hạng Tử Hiên không có binh quyền. Y gì trốn tránh còn chẳng kịp, lại còn có thể một mình chạy được ra ngoại thành hàm đan sao. Nhất định là bảo Triệu huynh đến bảo hộ hắn rồi. Điên Hổ trừng mắt lườm gã thiếu niên kia, trong lòng thầm nghĩ. La Thanh Yên khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Chính Nam Vương Hạng Tử Hiên. La tỷ tỷ biết hắn sao? Triệu Tử Văn nghe thấy La Thanh Yên gọi tên của Tử Hiên huynh thì cười hì hì hỏi lại. La Thanh Yên lạnh lùng nói. Hắn là vương gia ít tuổi nhất ở Đại Kinh từ trước đến giờ. Ta làm sao lại không biết hắn chứ? Vương gia ít tuổi nhất từ trước đến giờ. Triệu Tử Văn nghe xong hơi ngạc nhiên, rồi lại căm giận nói. Lão hoàng đế này đúng là phong lưu a. So được với ngươi sao? La Thanh Yên cười lạnh, hỏi lại. Nghe thấy câu nói châm chọc của La Tỷ Tỷ, Triệu Tử Văn ngượng ngùng cười cười, vội lảng sang chuyện khác. Tử Hiên huynh mặc dù là hoàng tử ít tuổi nhất lúc trước, nhưng có thể làm chính Nam Vương thì coi như là không tồi đâu. Đối với La các chủ luôn theo chủ nghĩa nữ quyền, Triệu Tử Văn không thể trêu vào, vẫn còn muốn trốn được nữa mà. La Thanh Yên nghĩ tới những chuyện cũ lúc trước, trong thần sắc lại toát ra một tia khinh miệt. Thân phận của chính Nam Vương cũng thường thôi. Mẫu phi của hắn là phi tử bị tiến lãnh cung. Ở trong lãnh cung đột nhiên mang thai mới sinh hạ ra hắn, cũng không biết hắn năm. Nói đến đó, La Thanh Yên hạ giọng, cũng không tiện nói nốt ý đó ra miệng nữa. Trước giờ Bạch Phát Ma Nữ có thành kiến đối với hoàng tử và vương gia trong hoàng thất. Cho nên nàng có chửi bới Hạng Tử Hiên cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, Triệu Tử Văn và Hạng Tử Hiên là huynh đệ tốt của nhau, nghe thấy câu chuyện của La Thanh Yên thì lập tức thần sắc rất lạnh lùng, chẳng mấy đã cười lạnh, nói. La các chủ, Tử Hiên huynh cũng xem như là hoàng thúc của ngươi. Ngươi nói hắn như thế, có phải là quá mức vô lý rồi không? Thanh âm của Triệu Tử Văn chỉ nhằm vào một mình La Thanh Yên, những người khác không nghe thấy được. Chỉ có Dư Tư Lăng bên cạnh hắn thì nghe thấy loang thoáng. Dư Tư Lăng nghe thấy tướng công và sư phụ có vẻ khẩu chiến thì lập tức lôi kéo tay tướng công, nói nhỏ. Tướng công, sư phụ không phải cố ý đâu. Huynh đừng có cãi vã với sư phụ, có được không? Đối với Triệu Tử Văn, Dư Tư Lăng vô cùng hiểu tính. Hắn là một hán tử trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc sư phụ nói Hạng Tử Hiên như vậy chứ? Mọi người không rõ Triệu tướng quân và La Thanh Yên tranh luận những gì, chỉ có nhìn thấy trong mắt La các chủ dường như có ánh mắt như phun lửa. Xu thế này có vẻ sắp động thủ tới nơi, bọn họ cả đám đều khẩn trương, rất sợ Triệu tướng quân và La các chủ đánh nhau. Hai người mới vừa rồi còn hòa hòa khí khí, làm sao lại đột nhiên tranh phong tương đấu thế này? Mọi người thấy lạ lùng, cũng có chút không nghĩ ra được. Chỉ có Điền Hổ mới hơi đoán ra chuyện gì đó. Triệu huynh nhìn như không để ý tới chuyện gì, nhưng hắn có vẻ ngược. Nếu như có người dám can đảm động đến thì có là Thiên Vương lão tử hắn cũng dám liều mạng, huống chi chỉ là các chủ vong phu các. Có điều là cái vảy ngược hiện giờ là cái gì thì Điền Hổ cũng không tài nào biết được. La Thanh Yên một đôi mắt đẹp lại lạnh lẽo như băng. Nhìn đến ánh mắt của nàng khiến cho người ta có cảm giác như rơi xuống khe băng kẽ tuyết, lại có cả nỗi tức giận nữa. Chỉ thấy trong tay áo nàng mơ hồ như có chút hàn quang. Trước mặt mọi người, La Thanh Yên giống như một nữ thần chưa từng bị người khác châm chọc. Nàng tức giận đến độ làn da trong suốt trắng mịn ửng hồng lên, có cảm giác như muốn rút kiếm nhất quyết cao thấp với tên tiểu tặc vô sỉ này. Dư Tư Lăng thấy sư phụ khí huyết công tâm đến nơi và tình thế có vẻ không ổn thì lập tức nhào vào trong lòng La Thanh Yên, hai tay ôm chặt vòng eo La Thanh Yên, giọng nói nức nở như khóc đến nơi. Sư phụ, tướng công không phải cố ý chọc tức người đâu. Người đừng bực tướng công nha, được không? La Thanh Yên bị ái đồ ôm chặt lấy, lại ngại ngần Lăng Nhi đang mang bầu nên không dám dùng lực dãy ra, chỉ hơi dãy rủa một chút thôi liền nũng nịu nói. Hắn chọc tức ta như thế mà ngươi còn hướng về hắn nữa. Nếu không phải là nể mặt ngươi thì ngay từ lúc ban đầu ở Hàng Châu ta đã sớm một kiếm giải quyết tên tiểu tặc này rồi. Hiện giờ La tỷ tỷ đang nổi nóng, mà Triệu Tử Văn là vì bênh vực Hạng Tử Hiên mới châm chọc nàng một câu. Triệu Tử Văn cũng không phải là kẻ ôm bụng tiểu nhân, ôn hòa nói. La các chủ, chính Nam Vương và ta thân như huynh đệ. Hy vọng là ngươi không nói những lời xúc phạm đến hắn. Với lời nói vừa rồi của ta, coi như chúng ta đã hòa nhau. Thế nào? La Thanh Yên vừa nghe, lại nổi điên lên. Ngươi nếu như nhắc đến những chuyện của Hoàng Thất thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thân thể mềm mại của nàng hơi run lên, nhưng tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo. Rõ ràng là đã sắp giảng hòa, Bạch Phát ma nữ này còn bực tức cái nỗi gì nữa trong lòng Triệu Tử Văn căm giận bất bình. Nhưng nghĩ lại, theo lý thuyết thì Hạng Tử Hiên là hoàng thúc của nàng. Mà ta lại là huynh đệ của Hạng Huynh. Nếu nói thế thì chẳng phải là sư phụ tỷ tỷ đã trở thành chất nữ, cháu gái, của ta ư? Bảo sao mà La tỷ tỷ lại không bức bối? Triệu Tử Văn nhìn La các chủ đang cực kỳ băng lãnh, vội vàng cười ha hả, nói. La tỷ tỷ, ta nói không phải là ý tứ này. Tỷ là sư phụ của Lăng Nhi, đương nhiên cũng là sư phụ của ta. Ta làm sao có thể đối xử với tỷ như thế được chứ? Triệu Tử Văn cũng không dám nói thêm gì nữa. Bằng không Bạch Phát ma nữ chắc chắn là sẽ tung cước lên. Tướng công thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Dư Tư Lăng dậm chân một cái, gắt gỏng. Tướng công bốn. Hừ, biết là tốt rồi. La Thanh Yên cười lạnh, nói. Nhìn La các chủ lửa giận dần rút bớt, mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như Triệu tướng quân và La các chủ đánh nhau, thật sự là không ổn rồi. Đến lúc đó sẽ làm người thân đau lòng mà kẻ địch sung sướng rồi. Nhạc Phá Nô ánh mắt phức tạp, than nhẹ một tiếng. Nếu Triệu tướng quân và La các chủ có thể tỉ đấu một trận thì hay biết bao nhiêu nhỉ. Bất quá, một câu nói này của Y Y nói xong lại có chút hối hận. Triệu tướng quân và La các chủ là người phe mình. Hiện giờ đang lúc đối đầu với đại địch, lại còn hao tổn sức lực đi đánh đấm cái gì. Rốt cục không điền hổ không chịu nổi Y Y nữa, vội vàng cưỡi ngựa tránh đi. Đứng ở trong một góc hẻo lánh, trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên Tây Lương này thật là kẻ dở hơi. Làm sao lại cứ như cái đồ đàn bà đi mong các chủ vong phu các đấu với Triệu tướng quân nổi tiếng thiên hạ chứ? Một trận luận võ tỷ đấu như thế thì thực sự là rất hay, chỉ có điều là Nhạc Phá Nôn này đã dám nghĩ đến đấu mà lại còn chưa nghĩ đến mức là tất cả hai người bọn họ đều yêu thương Dư Tư Lăng như thế. Trận đấu này làm sao mà có thể diễn ra được? Các vị tiểu thư thì vặn vẹo nắm tay, sốt ruột muốn chết, rất sợ Tử Văn và sư phụ của Lăng Nhi so đấu võ công. Chỉ có Lương Mộ Phỉ mới hiểu được. La Thanh Yên cực kỳ yêu thương Lăng Nhi, lúc trước còn muốn truyền lại vị trí các chủ cho nàng. Có tiểu nhi tử Lăng Nhi này ở đây thì hai người bọn họ sao có thể đánh nhau được. Dư Tư Lăng thực sự cũng có chút sợ hãi, sợ tới mức khỏe mắt ngân ngấn toàn là nước. Nàng thấy sư phụ và tướng công lại hòa hảo trở lại thì lập tức lộ ra nụ cười tươi vui vẻ. Nàng lau nước mắt ở khóe mi, kéo cánh tay của sư phụ, nũng nịu nói. Sư phụ, ba vị sư tỷ đâu? Sao không thấy bóng dáng bọn họ? Đã chuyển chủ đề nói chuyện thành công, La Thanh Yên nhìn Lăng Nhi thích làm nũng, khẽ cười nói. Các nàng đang ở trong thành Hàm Đan tìm hiểu tin tức. Đến buổi tối sẽ tụ họp về đây. Nếu sư tỷ đã có việc phải làm thì Dư Tư Lăng đương nhiên cũng không thể gặp gỡ với các nàng được. Vì thế, nàng có chút thất vọng, khi thấy mặt trời sắp lặn về phía tây, lúc hoàng hôn là lúc mà sư phụ sẽ phải rời đi. Dư Tư Lăng luyến tiếc sư phụ, vội vàng nói nhỏ với La Thanh Yên. Sư phụ, trời cũng đã tối rồi. Không bằng người ở lại đây đi. La Thanh Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, nói. Lăng Nhi, ta còn có chuyện quan trọng cần phải đi làm. Mà ngươi buôn ba trên đường, chắc là cũng mệt rồi. Ngươi không cần phải lo cho ta, nhanh đi nghỉ đi. Nói xong một câu này, thân hình quỷ mị của nàng chợt lóe, nhẹ nhàng nhảy về hướng sơn núi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chuyện này làm mọi người ở đó nhìn mà liễu cả lưỡi, không biết có phải là tiên tử vừa dùng tiên thuật hay không nữa. Nhìn sư phụ đơn độc rời đi, Dư Tư Lăng có chút hờn giận, giận sư phụ vì cái gì mà đến một câu chào cũng không thèm nói nữa. Triệu Tử Văn sớm đã quen với việc Bạch Phát ma nữ đi tới đi lui, bĩu môi cao giọng nói. Ta nghĩ mọi người có lẽ đã xem đủ rồi phải không? Toàn bộ những tướng sĩ đang cầm ngân thương, yên lặng đứng trên giáo trường nghe hỏi thế xong thì theo bản năng đều gật đầu, nhưng bọn họ gật đầu xong liền cảm giác thấy không ổn. Quả nhiên, một lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng mắng sàn sạt của Triệu tướng quân đổ sập xuống. Xem đủ rồi còn không mau huấn luyện đi. Phạt các ngươi tối nay không được ăn cơm. Nghe nói thế thì chúng tướng sĩ giống như quả bóng cao su bị xì hơi, lập tức xịu xuống, không khỏi hối hận vừa rồi đã nhìn ngó lung tung. Triệu Tử Văn hừ một tiếng, nói tiếp. Còn không mau huấn luyện. Nếu mà nhàn hạ quá thì phạt 3 ngày liền không được ăn uống. Thấy Triệu tướng quân ánh mắt như có như không vẻ lạnh lùng, chúng tướng sĩ hiểu ngay là Triệu tướng quân thật sự nổi giận rồi, lập tức không dám chậm trễ nữa, bắt đầu liều mạng huấn luyện tiếp. Xứng đáng gọi là chiến sĩ thì phải là không chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ ngoại cảnh cả, chỉ biết đến khắc khổ huấn luyện và địch nhân trước mắt thôi. Mà đại địch ở phía trước thì không thể có chút lơ là nào được. Phải bám sát chiến trường từng giây từng phút mới có thể cứu nổi cái mạng nhỏ của mình. Triệu Tử Văn không giáo huấn bọn họ một chút thì các tướng sĩ kỵ binh đoàn chắc chắn sẽ có phần lơi là các huấn luyện về sau này. Đại ca, bọn muội chuẩn bị cơm chiều rồi. Để cơm nước xong rồi huynh hãy đến gặp tiểu vương ra đi. Bảo Nhi đi đến bên cạnh hắn, nhu thuận nói. Lúc này đây, kỵ binh đoàn đã ý thức được sai lầm vừa rồi, lại càng thêm tăng cường khổ luyện. Triệu Tử Văn nhìn bọn họ, nói với Nhạc Phán Ô. Phán Ô, ngươi đi theo bọn hắn cùng huấn luyện đi. Tướng quân, ta không ăn bảy. Nhạc Phán Ô vừa nói xong câu một câu đã thấy Triệu đại nhân nhướng mày, lập tức im lặng, tự động nuốt câu nói đang giang dở về. Triệu Tử Văn ngoắc tay về phía Điền Hổ đang đứng ở một góc sáng sủa, nói. Điền huynh, đi, chúng ta đi làm vài chén. Điền Hổ nghe thấy bảo đi uống rượu thì lập tức tỉnh như sáo, vội vàng theo sát phía sau Triệu đại nhân, đi về một trướng đồng. Các vị tiểu thư vây lấy Triệu Tử Văn ở giữa, oanh oanh yến yến nói những lời yêu thương nhung nhớ, làm cho Triệu Tử Văn có cảm giác hạnh phúc như đang nằm giữa một bùi hoa vậy. Chúng tướng sĩ không dám lại lơ là tiếp nữa, một lòng khắc khổ luyện thương, ánh mắt không hề liếc lại phía này một chút nào. Còn Nhạc Phá Nô lại có chút không tâm không cam, tình không nguyện, lầu bà lầu bầu. Vì cái gì mà luôn là ta chịu thiệt thòi thế này? Ở 10 dặm phía ngoài thành Hàm Đan, Triệu Tử Văn phóng chiến mã tới nơi. Lúc này, một vầng trăng sáng cao cao trên khoảng không đen nhánh, chiếu rọi sáng cả 10 dặm đường này. Nhìn xa xa, thấy có một tòa tiểu đình bên sườn núi. Triệu Tử Văn nhớ rõ ràng, nơi này chính là nơi Huyền Nhu bị bắt cóc, nơi An Vương đã dùng kế điệu hổ ly sơn với mình. Dựa vào ánh trăng và sao sáng tỏ, Triệu Tử Văn đi mấy chục thức thì phát hiện thấy một gian nhà cỏ được dựng ngay trước mắt. Gian nhà tranh ở lẩn khuất trong rừng cây sâu trong sườn núi, nếu không phải là Triệu Tử Văn mắt sắc thì thật rất khó khăn mới tìm được ra. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, Hạng huynh làm sao lại tìm được một nơi ẩn trốn bí ẩn thế này nhỉ? Tuy rằng Hạng huynh chính Nam Vương là một vương gia rất hòa bình, không quyền không thế, nhưng tâm địa của An Vương rất xấu xa, chỉ sợ không dung chứa nổi chính Nam Vương. Hạng Tử Hiên trốn tránh cũng là vì giữ gìn tính mạng mà thôi. Tích tích cộc cộc, tiếng vó ngựa vang dội trong trẻo trong rừng cây u tĩnh. Triệu Tử Văn thong thả mà đi. Nhờ ánh đèn leo lét trong gian nhà tranh, hắn đã nhìn thấy trước cửa có một người đứng đó. Người đứng trước cửa nhìn thấy một người cưỡi ngựa đi về phía này thì cảnh giác cao giọng nói. Người tới có phải là Triệu Tướng Quân? Triệu Tử Văn đáp. Chính là tại hạ. Thật sự là Triệu Tướng Quân. Người trước cửa rất là vui sướng, vội vàng đi tới, dắt ngựa của Triệu Tử Văn qua. Mà Triệu Tử Văn thì nương theo ánh trăng, nhìn thấy người đứng đó cũng chính là hộ vệ của Hạng Tử Hiên. Triệu Tử Văn khẽ cười nói. Hạng huynh đang ở bên trong à? Hộ vệ gật đầu liên tục. Vương gia đã đợi lâu lắm rồi. Tướng quân mau mời vào đi thôi. Triệu tướng quân đi một mình đến sao? Hộ vệ đột nhiên nhìn lại phía sau Triệu Tử Văn, nói. Sườn núi này và nơi đóng quân của kỵ binh đoàn rất gần nhau, đều là bị nhốt ở phía ngoài thành Hàm Đan. Triệu Tử Văn gặp gỡ Hạng Tử Hiên, hoặc cũng có thể đưa y vào trong vòng bảo hộ của kỵ binh đoàn, ảnh hưởng đến toàn bộ trận thế. Triệu Tử Văn gật gật đầu, lập tức đi vào trong gian nhà tranh. Còn hộ vệ theo bản năng nhìn về bốn phía, dường như rất sợ có người theo dõi Triệu tướng quân. Chương 380, kỳ thực. Trong gian nhà tranh là những ngọn nến đỏ, chiếu rọi cả căn phòng đơn sơ. Bởi vì chỉ có hai cây nến chay nên gian phòng có vẻ có chút ngông lung, ở đây còn bày một chiếc bàn đã cũ kỹ. Tử Văn. Từ trong gian phòng u ám này, đột nhiên hiện ra một bóng đen. Người này thân mật kêu tên hắn. Triệu Tử Văn nghe thấy thanh âm của Hạng Tử Hiên thì liền nở ra một nụ cười tiến lên phía trước. Hạng Tử Hiên hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh, trông có vẻ rất đơn giản. Chỉ là với khuôn mặt ngọc của y thì cùng với cái mũi dọc dừa cho nên tuy đơn giản vẫn có vẻ tuấn lãng bất phàm. Hạng huynh. Triệu Tử Văn cao hứng vỗ vai Hạng Tử Hiên. Ánh mắt của hắn nhìn căn phòng tĩnh lặng xung quanh, nghi hoặc nói. Tại sao lại không thấy Phương huynh? Phương Thiên Vũ tị nạn ở trong kinh thành, vì không muốn gây phiền toái cho Triệu Tử Văn có công việc đang bề bộn nữa cho nên gã đã ở cùng một chỗ với Hạng Tử Hiên. Triệu Tử Văn lúc rời khỏi Hàm Đan đi Tây Lương luôn dặn dò Hạng Tử Hiên hãy bảo vệ Phương Thiên Vũ. Hạng Tử Hiên tuy không có binh quyền nhưng ít ra cũng có mấy người hộ vệ, phản đảng trong lúc hỗn loạn cũng không phải là chăm chăm vào y lý cho nên việc y lý chạy thoát không hề khó. Tuy nhiên, Triệu Tử Văn vẫn lo lắng Hạng Tử Hiên phải mạo hiểm cho nên lúc trước khi đi hắn đã nói cho y lý là phải cùng với kỵ binh đoàn rời khỏi thành Hàm Đan. Không ngờ Hạng huynh này không theo lực lượng của kỵ binh đoàn mà đi thẳng đến nơi này. Hạng Tử Hiên nhìn Triệu Tử Văn khẽ cười nói. Ta đã phái người đưa Phương huynh về Hàng Châu. Phương huynh đã về Hàng Châu rồi sao? Trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn cười nói. Thành Hàm Đan đang hỗn loạn, Phương huynh là một thư sinh, rời khỏi nơi nguy hiểm này quả là không gì tốt hơn. Nghe lời này của hắn, Hạng Tử Hiên liền biến sắc, hắn thở dài một hơi nói. Không ngờ Đại Kinh lại trở nên như thế này, phản đảng thật là đáng giận. Hai đầu mày của Hạng Tử Hiên tràn ngập chính khí, tựa như hắn là một tướng quân trung nghĩ bình thường vậy. Triệu Tử Văn vỗ vai an ủi hắn một cái rồi cười nói. Hạng huynh, đây chỉ là khốn cảnh nhất thời của Đại Kinh mà thôi, chỉ cần vượt qua được chuyện này, mây mù sẽ xua tan đi và ánh sáng lại chiếu xuống. Hạng Tử Hiên sáng ngời hai mắt, thần sắc hắn liền chuyển sang oán hận, hắn gật đầu nói. Đúng như Triệu huynh nói, không trải qua mưa gió làm sao có thể nhìn thấy bầu trời sáng. Chỉ hy vọng Đại Kinh có thể vượt qua được kiếp nạn này. Triệu Tử Văn cười cười, nhìn rừng cây âm u từ từ nói. Hạng huynh, chúng ta rời khỏi đây trở lại trong doanh trướng kỵ binh đoàn thôi. Ở đây cũng không phải là nơi an toàn. Rừng cây này có nhiều chỗ dốc, là một nơi rất tốt để đặt mai phục và vây công. Nếu như bị An Vương và Sở Thăng phát hiện ra thì bọn họ tuyệt đối sẽ bị chúng đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Hạng Tử Hiên cười nói. Không cần vội, bây giờ chúng ta cứ ngắm trăng đã. Hai huynh đệ chúng ta vừa mới gặp nhau, đúng lúc ở đây lại có hai bình rượu ngon, không bằng chúng ta uống vài chén được không? Thịnh tình này không thể chối từ, Triệu Tử Văn cũng đành chờ đợi một chút rồi sẽ dẫn Tiểu Vương ra trở lại trong doanh trướng kỵ binh đoàn. Hắn cười nói. Hạng huynh đã có nhã hứng như vậy thì đệ dĩ nhiên cũng phải liệu mình bồi tiếp quân tử. Đến đây. Triệu huynh, ta mời huynh một ly. Triệu Tử Văn cùng với Hạng Tử Hiên ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn cũ. Hạng Tử Hiên rót cho Triệu Tử Văn một chén rượu, cười hào sảng nói. Triệu Tử Văn nâng chén rượu lên, khẽ cụng với Hạng Tử Hiên một cái sau đó uống một hơi cạn sạch rồi nhìn hắn nói. Hạng huynh, hôm nay ta thấy tâm tình của huynh có vẻ không tốt. Hạng Tử Hiên hơi ngạc nhiên, ý uống một ngụm lớn rồi nói. Hôm nay bốn huynh đệ Hàng Châu chúng ta đều bình an không có chuyện gì, ta dĩ nhiên vui vẻ vô cùng. Phương Thiên Vũ đã về đến Hàng Châu cho nên tai họa ở Hàm Đan dĩ nhiên không thể nào giáng xuống đầu y kia được. Thành Hàm Đan bây giờ tuy đang náo động nhưng Hạ Văn Đăng cũng chỉ là một thư sinh bình thường. Hắn suốt ngày chỉ biết đùa giỡn các vị tiểu thư, không có người nào để ý tới cho nên cũng sẽ vô cùng an toàn. Triệu Tử Văn lúc ăn cơm tối nghe thấy đại tiểu thư đề cập đến vị hạ thiếu gia này đang ở kinh thành Tầm Hoa Vẫn Liêu thì cảm thấy tức giận. Trong lòng hắn nghĩ thầm tên Hạ Văn Đăng này sớm muộn gì cũng chết ở trên thân thể nữ nhân. Hạ Văn Đăng có võ nghệ tuy không xuất chúng nhưng cũng có thể bảo vệ cho bản thân mình, không cần phải trông nom cho hắn. Cho nên đối với hạ thiếu gia phong lưu này, Triệu Tử Văn rất yên tâm cho sự an toàn của y. Được rồi, cái này mới đúng là đáng chúc mừng. Triệu Tử Văn nhấc chén rượu cười nói. Chúng ta cạn một chén. Keng. Hai chén rượu chạm vào nhau khẽ phát ra một thanh âm. Hạng Tử Hiên uống một hơi cạn sạch, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Triệu huynh. Huynh còn nhớ thời gian trước kia bốn huynh đệ ta ở Hàng Châu không? Sau khi đã uống vài chén, sắc mặt Triệu Tử Văn đã đỏ ửng. Ta làm sao không nhớ được chứ? Lúc đó, Giang Nam tứ đại xài lang chúng ta ở trên sông Tiền Đường có thể nói là tiêu sái phong lưu không thể nói hết. Lạc hồng bất thị vô tình vật, hóa tác hồng hoa canh hộ sàng. Dịch nghĩa, hồng rơi chẳng phải vật vô tình, hóa thành hoa hồng phủ trên giường. Hạng Tử Hiên rung đùi đắc ý khẽ ngâm nga nói. Ha ha. Triệu Tử Văn cười ha hả cất tiếng. Không ngờ Hạng huynh cũng biết ngâm dâm thơ. Vương gia tuy thân là một trong tứ đại xài lang nhưng chưa bao giờ là xài lang chứ đừng nói là ngâm cái gì gọi là dâm thơ. Lúc này Triệu Tử Văn nghe thấy tiểu vương gia khí phách quân tử bỗng nhiên ngâm những vần thơ này thì không kìm được cười ha hả chọc ghẹo. Thấy khỏe miệng Triệu đại nhân hiện lên một nụ cười dâm đãng, Hạng Tử Hiên thâm trầm nhìn về phía hắn. Câu thơ này là Hạ huynh ngâm nhưng dường như là do huynh làm phải không? Triệu Tử Văn nghĩ lại hồi mình đi lễ chùa, Hạ thiếu gia đã ngâm câu thơ này liền không khỏi cười ha hả nói. Hạ thiếu gia chính là người đứng đầu trong tứ đại xài lang chúng ta, nói đến xài lang thì phải nhắc đến ý. Thời gian ở Hàng Châu, bốn người Triệu Tử Văn không có việc gì làm, thỉnh thoảng lại đi đùa giỡn một số tiểu thư, ngẫu nhiên ngâm dâm thơ và một vài câu đối, thật là tiêu dao. Nghĩ lại trước kia Hạ thiếu gia ngâm dâm thơ khiến cho mọi người tức giận, các vị tiểu thư cười cười, Hạ Tử Hiên liền nở ra một nụ cười. Ước gì chúng ta có thể trở lại thời gian ở Hàng Châu sống một cuộc đời vô ưu vô lự. Sẽ có một ngày như vậy. Triệu Tử Văn nhìn sao trời bên ngoài gian nhà tranh, mong chờ nói. Hai người đang cười cười nói chuyện bỗng nhiên có một chút hoài niệm ở trong lòng. Hạng Tử Hiên vội vàng đổi chủ đề. Triệu huynh, huynh còn nhớ lần đầu chúng ta ở quần phương các gặp nhau không? Bên ngoài nguyệt quang chiếu rọi, bên trong ánh đèn thắp sáng, hai người đối ẩm ngâm thơ, nhớ lại cuộc sống tiêu dao ở Hàng Châu trước đây. Triệu huynh. Lúc ở hội văn đàn, huynh làm kinh động chủ tòa và cũng khiến cho ta cảm thấy chấn động. Hạ Tử Hiên dường như không còn tiểu lượng để uống nữa, khuôn mặt y trở nên đỏ bừng, quơ quơ chén rượu trong tay, cười ha hả nói. Triệu Tử Văn cũng cảm thấy hơi chóng mặt, không biết nói gì liền cười hắc hắc hai tiếng. Triệu huynh, huynh có biết rằng người mà ta bội phục nhất trong thiên hạ chính là huynh không? Hạ Tử Hiên có vẻ hơi loạng choạng muốn ngã, ý lìa vịn vào bàn nói. Triệu Tử Văn khoát khoát tay áo, cười ha hả nói. Hạ huynh, những lời này của huynh thật là đã mỉa mai đệ rồi. Hạ Tử Hiên đặt một tay lên trên vai Triệu Tử Văn, trong miệng phả ra từng mùi rượu nói. Làm sao có chuyện đó được? Triệu huynh chính là người bất phàm. Lúc ở quần phương các ngâm ra một bài thơ khiến cho người khác phải kinh ngạc vạn phần. Ý lìa định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Triệu Tử Văn nghe vậy thì vui mừng, không ngừng cười hắc hắc. Ngươi! Hai đờ ở lông mày của Hạng Tử Hiên đột nhiên dựng lên, ý lìa lạnh lùng nói. Câu nói này tựa như là băng, đâm thẳng vào trái tim Triệu Tử Văn. Trong gian nhà tranh vừa rồi còn âm vang những thanh âm cười nói vậy mà chỉ vì một câu nói lạnh lùng này mà đã hạ nhiệt độ xuống, tựa như là rớt xuống một hố băng. Triệu Tử Văn có cảm giác Hạng Tử Hiên vừa rồi chỉ giả vờ say. Trong đôi mắt của hắn lúc này tràn ngập sát khí, bàn tay của y vẫn khoác lên vai Triệu Tử Văn. Đôi mắt thâm trầm nhìn vào hai con người của hắn. Triệu Tử Văn vẫn không đổi sắc mặt. Hắn chơi đùa chén rượu trong tay, khuôn mặt không hề có chút cợt nhả, từng chữ một điểm đạm nói. Vì sao? Thấy thần sắc của hắn không hề có chút biến đổi, Hạng Tử Hiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, y cười lạnh nói. Ta chỉ muốn nắm được thứ đó, mà ngươi chính là chướng ngại của ta. Vậy sao? Ha ha! Triệu Tử Văn chơi đùa chén rượu. Hai đầu lông mày hắn hiện lên vẻ ảm đạm. Hắn nở ra một nụ cười khổ, hắn đã từng hoài nghi Hạng Tử Hiên, thế nhưng Hạng Tử Hiên chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, tình thân như huynh đệ cho nên hắn không dám nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, sự thật đã bày ra trước mắt hắn. Thế lực đứng đằng sau chính là huynh đệ Hạng Tử Hiên của hắn. Không chỉ vậy giờ này Hạng Tử Hiên còn có dã tâm giết hắn, đây chính là một cái bẫy. Hạng Tử Hiên giơ cao chén rượu trong tay lên, không nhanh không chậm nói. Triệu huynh, ta nghĩ là huynh biết lần náo động này rất nhiều người cho rằng huynh sẽ chết, mà ta cũng là một trong số họ. Ta tưởng rằng ngươi là một vương gia mong muốn thái bình không ngờ ngươi cũng muốn đoạt ngôi hoàng đế, nắm quyền thiên hạ trong tay. Triệu Tử Văn nhìn Hạng Tử Hiên, tựa hồ như đã nhìn thấu lòng của hắn. Hạng Tử Hiên liền nở ra một nụ cười lạnh. Ta nói rồi, ta chỉ lấy lại thứ đáng lẽ thuộc về ta mà thôi. Chương 381, Bá Vương nhất xuất, thiên hạ thuần phục. Có thể sao? Hạng Tử Hiên liên tục nhắc lại ba chữ này. Trong lòng Triệu Tử Văn hơi nghi hoặc nhìn hắn nói. Huynh chỉ là một tiểu vương gia, chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế có thể thuộc về huynh được sao? Nghe câu nói này của Triệu Tử Văn, khuôn mặt Hạng Tử Hiên đột nhiên trở nên dữ tợn, không còn là một chính nam vương quân tử phiêu giật như lúc bình thường nữa. Ý thì hãy nghiến răng nói. Ngươi làm sao hiểu được, ta muốn đoạt lại những thứ đáng lẽ thuộc về ta. Triệu Tử Văn càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, dường như trong lời nói của Hạng Tử Hiên có ẩn chứa thâm ý gì đó không muốn cho người khác biết. Triệu Tử Văn không nhịn được nói. Vương gia nói lời này có vẻ không hợp với lẽ thường. Ngôi vị hoàng đế vốn dĩ phải do thái tử kế thừa mới đúng. Huynh chỉ là chính nam vương mà lại muốn đoạt ngôi thì đó là tạo phản. Hạng Tử Hiên kìm chế sự tức giận trong lòng, từ từ thở ra một hơi. Trong lòng Y Dì đã phát giác ra Triệu Tử Văn đang dò xét lời nói của mình bèn cười lạnh niệm mai nói. Tử Văn, không cần phải dò xét điều gì của ta hết. Cho dù ngươi có tra ra điều gì đó thì ngươi cũng không thể sống nốt qua đêm nay. Chính Nam Vương vừa nói xong thì ở gian nhà tranh ở bên cạnh đột nhiên phát ra những tiếng vụt vụt, sau đó từng thân ảnh màu đen hiện lên, thoáng chốc đã vây quanh gian nhà. Khắp bốn phía đều dày đặc người, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt qua được. Triệu Tử Văn mơ hồ cảm thấy ngoài cửa có sát khí, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn không chuyển, hắn cười ha hả nói. Hạ huynh, huynh quả nhiên khoản đãi đệ thật nồng hậu. Thấy Triệu tướng quân vẫn còn có thể mỉm cười, hai đầu lông mày của Hạng Tử Hiên liền hiện lên một vẻ tiếc hận. Ý thì than một tiếng nói. Tử Văn, ngươi biết không? Lần đầu chúng ta quen biết ở quần phương các ta đã cảm nhận được khí chất bất phàm của ngươi, cho nên ta đã cố tình gần gũi với ngươi. Sau đó quả đúng giống như ta phán đoán, cơ trí và học thức của ngươi đúng là không ai bằng, chỉ là... Hạng Tử Hiên dừng lại nhìn Triệu Tử Văn rồi nói tiếp. Chỉ là ngươi thật làm ta thất vọng. Ngươi không hề mưu cầu chuyện gì, chỉ mong muốn làm một người tiêu dao tự tại, cho nên ta mới không dám lôi kéo ngươi để tránh cho nghiệp lớn của ta bị bại lộ. Hôm nay ngươi đã trở thành hoa lớn, ta không thể không trừ bỏ ngươi. Hóa ra một vị tiểu vương gia cao cao tại thượng phải tiếp cận một tiểu thư đồng toàn bộ là vì vậy. Triệu Tử Văn nhìn Hạng Tử Hiên thâm tàng bất lộ này, cười lạnh nói. Hạ huynh, huynh so với ta lại càng thông minh và có tâm cơ hơn, có thể che giấu được như vậy. Lúc này,

toàn thân đại tiểu thư bỗng trở nên căng thẳng, cặp mi thanh tú nhíu chặt lại, tựa như hô hấp cũng đình chỉ lại. Giờ phút này, một cảm giác ấm áp tê dại truyền dọc theo sống lưng của Triệu Tử Văn khiến cho hắn thoải mái thở ra một hơi, không kìm được hòa cùng với đại tiểu thư tan thành một khối. Vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Vũ Tình khẽ lay động. Cặp đùi trắng đấy đã không ngừng cơ quậy. Trong làn hơi nước, nàng khẽ rên rỉ trên vai một tiếng, tiểu khu động tình ngừng đỏ lên. Chẳng biết từ lúc nào, thân hình của Triệu Tử Văn đã rời khỏi thân thể trắng trẻo của đại tiểu thư. Trong dòng nước tràn đầy hương vị tiểu diễm, một khúc nhạc thanh thoát được tấu lên. Chàng là đăng đồ tử, chỉ biết khi dễ thiếp. Sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, Hạ Vũ Tình dựa vào đầu vai của Triệu Tử Văn, đôi bàn tay trắng trẻo đánh vào người hắn. Triệu Tử Văn nhìn Hạ Vũ Tình, nói từng chữ. Vũ Tình, thật xin lỗi nàng. Nghĩ lúc trước mình chuẩn bị thành toàn cho Hạng Tử Hiên, tối nay lại thấy tâm cơ sâu xa của y, trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi cảm thấy áy náy. Chương 383, trong thành. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Vũ Tình đột nhiên lẳng lặng nhìn Triệu Tử Văn, hồi lâu mới khẽ cất tiếng. Tử Văn có phải Hạng Tử Hiên hắn? Tối nay kỵ binh đoàn vì đi cứu Triệu Tử Văn mà đã xuất đến một nửa binh lực, thanh thế rất to lớn, Hạ Vũ Tình ở trong quân doanh làm sao mà không phát giác được. Chỉ là Hạ Vũ Tình không rõ lắm tại sao kỵ binh đoàn lại phải động binh vào lúc đêm tối mà Tử Văn lại không trực tiếp chỉ huy. Vừa rồi nghe Triệu Đại Nhân nói một câu, nàng lập tức biết được tối nay Tử Văn đi gặp Hạng Tử Hiên, có lẽ cuộc gặp này là một cái bẫy. Đối với chuyện của Hạng Tử Hiên, Triệu Tử Văn vẫn chưa nói rõ cho người nào ngoài binh đoàn biết, hắn không khỏi kinh ngạc hỏi. Vũ Tình, làm sao nàng biết? Đôi mắt Hạ Vũ Tình thoáng hiện lên một vẻ u sầu, nàng oán trách nói. Chàng chỉ biết đến đại cục chứ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của thiếp đâu. Lúc ở Hàng Châu, thiếp đã cảm thấy Hạng Tử Hiên thật ra đối với thiếp không hề có cảm tình, đối với chàng lại không hề đơn giản, vậy mà chàng lại. Nàng định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi, hơi thở như mùi đàn hương phả vào lồng ngực của Triệu Tử Văn, vẻ mặt vô cùng u hoán. Đại tiểu thư lúc ở Hàng Châu đã phát hiện ra Hạng Tử Hiên đang diễn trò sao? Triệu Tử Văn ngạc nhiên trong lòng. Chẳng lẽ nữ nhân có giác quan thứ sau sao? Nghĩ đến chuyện mình suýt chút nữa là đem đại tiểu thư đưa vào miệng cọp, trong lòng hắn không khỏi rét lạnh. Hạ Vũ Tình chính là đại tiểu thư ở Hạ Phủ, là nữ nhi bảo bối của Hạ tướng quân trong tay cầm 10 vạn tinh binh. Nếu như Hạng Tử Hiên thật sự có thể cưới Hạ gia đại tiểu thư về làm vợ thì đương nhiên sẽ trở thành rể quý của Hạ tướng quân. Sau đó lúc Y Dì muốn làm phản đoạt ngôi hoàng đế thì cho dù Hạ tướng quân Trung Nghĩa không muốn giúp Y Dì đi nữa thì sau khi Y Dì đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi Hạ tướng quân cũng đành phải phò tá vị hoàng đế này cho tốt mà thôi. Triệu Tử Văn nghĩ đến đây không thể không thừa nhận rằng Hạng Tử Hiên đã mưu tính sâu xa. Y Dì bày ra trăm mưu ngàn kế khiến cho người ta khó bể mà phòng bị. Xem ra, Hạng Tử Hiên này thật xứng danh là một người kiêu hùng có sức ẩn nhận phi thường. Thời gian trước lúc Tiêu Giao ở sông Tiền Đường Hàng Châu, hóa ra Hạng Tử Hiên cũng đang diễn kịch. Triệu Tử Văn nghĩ tới đây không khỏi cảm khái, nhìn bầu trời đen trên đầu, lầm bầm nói. Vũ Tình, ta vẫn nhớ đến thời gian làm thư đồng ở Hạ Phủ. Ở Hạ Phủ, cùng với Hạ Thiếu gia đọc sách làm thơ, tùy tiện trêu đùa với những tiểu nha hoàn xinh đẹp, lại có thể cùng với đại tiểu thư đầu võ mồm. Cuộc sống tiêu giao tự tại như vậy, ai không mong muốn chứ? Chàng vẫn muốn làm thư đồng sao? Hạ Vũ Tình định nói những lời này nhưng khi nhìn thấy vẻ ảm đạm trên mi mục của hắn thì nàng lập tức nuốt xuống bụng. Nàng nhẹ nhàng dịu dàng ôm lấy eo lưng hắn nói. Chàng thật là bại hoại, cứ muốn làm thư đồng để khi dễ đại tiểu thư là thiếp hay sao? Từ trước đến nay đại tiểu thư vẫn hay thích nhóng nhẽo, làm sao Triệu Tử Văn lại không biết dụng ý của nàng bây giờ chứ? Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn khẽ ôm lấy kiểu khu trắng như bạch ngọc của nàng rồi cười nói. Đại tiểu thư của ta... Ban đầu ở Hàng Châu chính là nàng tìm ta gây phiền toái mới đúng. Còn không phải tại chàng. Hạ Vũ Tình đột nhiên nhớ đến chuyện ở vách núi thì hai gò má ửng hồng, thẹn thùng nói. Bởi vì trước đây chàng thiếu nợ thiếp. Nhớ lại thời gian khoái hoạt trước đây, Triệu Tử Văn cảm khái, hắn cười khổ một tiếng, không biết tương lai sau khi gặp lại, liệu hắn có nhấc tay lên chém chết Hạng Tử Hiên hay không đây. Tử Văn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, thiếp vẫn ở bên cạnh chàng. Địa tiểu thư nhẹ giọng an ủi hắn. Chuyện tương lai thì hãy để đến tương lai. Đột nhiên Triệu Tử Văn nhớ đến câu nói này. Đối với Hạng Tử Hiên tâm ngoan thủ lạn, Triệu Tử Văn cũng chỉ có thể đối địch với y ở tương lai mà thôi, đến lúc đó rồi hãy tính tiếp. Triệu Tử Văn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn vầng trăng cong cong trên trời, trong lòng thầm nghĩ, nhân sinh như vậy, có rất nhiều chuyện quả là thân bất do kỷ. Hai người ngồi gần nhau, trên da thịt trắng ngọc của Hạ Vũ Tình khẽ ửng hồng. Bờ lông mày nhàn nhạt mang theo xuân ý, vô cùng câu dẫn người khác, những mùi hương trên người nàng nhẹ nhàng bay vào mũi Triệu Tử Văn.

Ta sẽ không bỏ rơi Bình Nhi. Triệu Tử Văn điềm đạm nói một câu, cùng với bọn thủ vệ đi vào trong hoàng thành oai nghiêm. Trong mỹ mục của La Thanh Nghiên hiện lên một tia tán thưởng pha lẫn một chút ảo não. Nàng do dự một lúc rồi cũng đi theo bước đi của hắn vào trong thành. Hoàng cung không phồn hoa như Triệu Tử Văn tưởng tượng. Quan đứng ở trên hoàng thành rất lạnh lùng, thái giám và cung nữ cúi gằm đầu không dám ngước lên. Có lẽ bởi vì lão hoàng đế bị Hạng Long đảo giam lỏng cho nên thái giám và cung nữ mới như thế. Chương 386, khốn cục. Thái giám dẫn đường đi tới Tĩnh Tâm Điện, khi đến tẩm cung của lão hoàng đế thì dừng lại. Trong lòng Triệu Tử Văn mỉm cười căng thẳng, hắn hiểu rằng Hạ Bình có thể đang ở trong này. Nhưng mà, mục tiêu đã đến thì nguy hiểm càng tràn trề. Triệu Tử Văn và La Thanh Nghiên đã cảm nhận được sát khí mơ hồ từ tám phương truyền tới. Triệu Tử Văn, không phải ngươi muốn nhìn thấy Hạ Bình sao, nàng ở bên trong. Hạng Long Đào chỉ vào bên trong Tĩnh Tâm Điện, hòa hoãn nói. Hạng Long Đào nói Hạ Bình ở trong Tĩnh Tâm Điện thì chắc chắn rằng ở đó có nguy cơ bốn phía. Triệu Tử Văn thản nhiên nói. Ta muốn biết các ngươi làm sao đem Hạ Bình tới đây được. La Thanh Nghiên vẫn một mực lưu tâm. Khi nàng nghe thấy lời nói này của hắn thì không kìm được nhìn về phía Hạng Long Đào. Bởi vì nàng cũng rất muốn biết, Hạng Long Đào làm cách nào có thể xuyên qua doanh trướng kín kẽ của kỵ binh đoàn rồi bắt Hạ Bình đi. Ha ha, Triệu đại nhân, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể phí công đến bắt một tiểu cô nương như thế được. Hạ Long Đào cười lớn, trên khuôn mặt thoáng xuất hiện một vẻ đắc ý. La Thanh Nghiên tính tình vốn nóng nảy, nghe hắn nói vậy thì lạnh lùng cất tiếng. Không phải là ngươi bắt Hạ Bình tới đây, chẳng lẽ là Hạ Bình tự chui đầu vào thành sao? Sự đắc ý trong ánh mắt của Hạng Long Đào càng lớn, hắn cười ha hả nói. La các chủ quả nhiên cao kiến. Câu nói không đầu không đuôi này của y khiến cho Triệu Tử Văn và La Thanh Nghiên nghĩ nửa ngày cũng không hiểu. Nhìn cựu hoàng tử này vui vẻ thâm hiểm như vậy, khuôn mặt La Thanh Nghiên trở nên lạnh như băng. Trong lòng nàng thầm suy nghĩ, nếu đúng như Hạng Long Đào nói thì chẳng lẽ Hạ Bình là nội gián hay sao? Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Triệu Tử Văn, chỉ thấy Triệu Tử Văn đang ngẩn ngơ cả người, không biết hắn hiện đang suy nghĩ điều gì. Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chẳng lẽ Sở Thăng và Hạng Long Đào đã liên thủ với nhau hay sao? La Thanh Nghiên nhìn về phía Triệu Tử Văn khẽ hỏi. Trong lòng nàng không suy nghĩ đến chuyện Hạ Bình có hại Triệu Tử Văn hay không mà đang nghĩ đến chuyện có thể Sở Thăng đã lao vào trong doanh trước bắt Hạ Bình đến đây. Triệu Tử Văn cảm thấy hơi buồn cười. Sở Thăng và An Vương ở cùng một phía, tại sao Sở Thăng lại có thể trợ giúp cho thế lực nhỏ bé của cựu hoàng tử này chứ? Hắn lắc đầu. Sở Thăng sẽ không đến nỗi đào ngũ đi trợ giúp cho Hạng Long Đào. Chẳng lẽ bên người Hạng Long Đào có cao thủ tuyệt đỉnh? Khuôn mặt La Thanh Nghiên liền hiện ra một vẻ cảnh giá, nàng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thấy hai người không ngừng đắc ý, Hạng Long Đào cười ha hả nói. Triệu đại nhân, ngươi mãi mãi sẽ không ngờ được. Bây giờ ta sẽ cho ngươi gặp Hạ Bình một lần cuối. Bút bút bút. Hạng Long Đào vừa nói xong đã vỗ tay ba tiếng. Lúc này từ trong Tĩnh Tâm Điện xuất hiện một thân hình xinh đẹp, không phải là Hạ Bình thì còn ai vào đây? Hạ Bình đứng đằng sau hai binh sĩ. Đôi mắt lung linh của nàng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt đáng chưa khô, đáng thương vô cùng. Tử Văn. Hạ Bình biết rằng Triệu Tử Văn đang ở ngoài điện chờ mình liền chạy thật nhanh, lao thẳng tới phía hắn. Vừa chạy, nước mắt nàng vừa rơi lả tả, từng giọt dưới ánh mắt trời phản chiếu từng tia sáng chói. Hai binh sĩ định ngăn trở lại nhưng Hạng Long Đảo không có ý muốn buông tha cho ba người, muốn cho ba người được đoàn tụ một lần cuối cho nên liền đưa mắt nhìn tới hai tên thủ hạ của mình. Hai thủ hạ nhìn thấy chỉ lệnh của hoàng tử thì cũng không ngăn cản nữa. Thấy tiểu nhi tử này chạy tới, Triệu Tử Văn liền động tâm. Hắn ôm lấy Hạ Bình, kéo nàng vào lồng ngực, an ủi tiểu nha đầu đang hoảng sợ này mấy câu. Hạ Bình nghẹn ngào khóc, trốn vào trong lồng ngực Triệu Tử Văn. Tựa như là đã tìm được nơi tránh gió, tâm tình nàng liền bình tĩnh trở lại. Đống nhiên nàng nhớ đến điều gì có, khóc lóc nói. Tử Văn, đều là lỗi của muội, muội. Nàng biết rằng mình không có cách nào sửa sai nên không biết nói tiếp thế nào nữa. Triệu Tử Văn nhìn làn nước mắt của nàng, điềm đạm nói. Nha đầu ngốc, ta có nói là trách muội đâu, ta biết đây không phải là lỗi của muội. Thấy hai người thân mật như vậy, La Thanh Nghiên hừ nhẹ một tiếng. Tử Văn. Hạ Bình xúc động không thôi. Nàng lại xấu hổ núp vào trong ngực của hắn, lớn tiếng khóc. Hạ Bình, ngươi tại sao lại rơi vào trong tay bọn họ? La Thanh Nghiên không muốn nhìn thấy hai người bọn tiếp tục thân mật như vậy. Với lại nàng cũng biết Hạ Bình xảy ra chuyện gì liền thẳng thắn nói. Ta xấu. Hạ Bình định nói rồi lại thôi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Triệu Tử Văn nàng mới có thêm dũng khí khẽ cất tiếng. Khối ngọc bội. Ngọc bội sao? Triệu Tử Văn mỉm cười. Khối ngọc bội mà Hạ Bình nói dĩ nhiên hắn biết là thứ gì. Hạ Bình lần trước suýt nữa bị mất mạng bởi khối ngọc bội nhỏ này, tại sao lần này lại tiếp tục? Trong lòng Triệu Tử Văn hiểu rõ Hạ Bình trên thế gian này không có người thân thích, chỉ có một người cha là hoàng đế chưa biết mặt. Mẹ nàng để lại miếng ngọc bội này cho nàng chính là hy vọng nàng có thể tìm thấy thân nhân của mình. La Thanh Yên vẫn không rõ miếng ngọc bội này ẩn chứa hàm nghĩa gì. Nhưng trong lòng nàng đã dần dần nhận ra miếng ngọc bội này chính là sợi dây liên lạc với tiểu công chúa. Triệu Tử Văn hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi không nhanh không chậm nói. Bọn họ dùng danh nghĩa hoàng thượng dẫn dụ muội đến đây phải không? Hạ Bình giống như một cô vợ nhỏ làm sai chuyện gì đó. Nàng khẽ gật đầu, không dám lên tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Hạ Bình là một tiểu nha đầu thông minh, làm sao có thể phạm sai lầm đến hai lần. Chỉ có thể người khác dùng dấu hiệu của cha nàng dụ dỗ nàng đi ra mà thôi. Trong lòng Triệu Tử Văn đã nhận ra mọi chuyện, tuy nhiên, sự việc đã đến mức này, có nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Lúc này đột nhiên Triệu Tử Văn nhận ra một chuyện. Tại sao Hạng Long Đào lại có mảnh ngọc bội đó? Chẳng lẽ người ban đầu ở Hàng Châu muốn hại Hạ Bình lại là Y Y hay sao? Nhưng mà Y Y làm sao có thể có liên lạc với mẫu thân Hạ Bình được, 20 năm trước Y Y còn chưa ra đời. Hạ Bình dựa vào trong lồng ngực của Triệu Tử Văn. Nàng biết rằng hôm nay mình sẽ phải chết ở chỗ này, tuy nhiên chết ở trong lồng ngực của Tử Văn nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Tất cả nhìn về phía Triệu Tử Văn đang trầm tư. Hạng Long Đào biết rằng Triệu Tử Văn rất mạnh mẽ, trong lòng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ trước khi chết hắn vẫn còn định dây rùa hay sao? Các sát thủ lần nó đã xuất hiện. Hạng Long Đào không chờ nổi nữa muốn lập tức vây giết ba người Triệu Tử Văn. Hạng Long Đào giang định hạ chỉ lệnh thì đột nhiên thấy Triệu Tử Văn hướng về phía trong Tĩnh Tâm Điện hô lớn. Hạng Huynh, Huynh đã đến đây tại sao còn trốn tránh gì nữa? Hạng Huynh ư? Nghe thấy hai chữ này, Hạ Bình và La Thanh Yên đều minh bạch người mà Triệu Tử Văn ám chỉ chính là chính Nam Vương Hạng Tử Hiên. Hạng Tử Hiên đang ở trong điện sao? Khuôn mặt La Thanh Yên trở nên lạnh lẽo, nàng nghi ngờ không biết tên tiểu tặc này nói thật hay giả. Hạng Long Đào cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngay sau đó từ trong Tĩnh Tâm Điện truyền ra một tiếng cười. Triệu huynh quả không hổ là Triệu huynh, chuyện này cũng bị ngươi phát hiện. Chương 387, Nguyện vọng. Chỉ thấy từ trong Tĩnh Tâm Điện đi ra một người mặc hoàng bào, đầu đội mũ kim quan. Ánh mắt của y khá thản nhiên, không hề gợn tí sóng nào, tựa như là mặt nước vậy. Khi Hạng Tử Hiên xuất hiện, Hạng Long Đào vẫn cười âm hiểm như trước. Chuyện này đã cho thấy, chính Nam Vương đã liên minh với cửu hoàng tử. Quả đúng là y hề. La Thanh Yên cảnh giác nhìn về phía chính Nam Vương rất giỏi ẩn nhẫn này. Thanh trường kiếm của nàng đã nắm chặt trong tay chờ lúc phát động. Chính Nam Vương đột nhiên xuất hiện khiến cho Hạ Bình cảm thấy hơi kinh hãi. Nàng nấp sau lưng Triệu Tử Văn không dám xuất hiện. Một lát sau, chính Nam Vương mới đứng ở trước cửa Tĩnh Tâm Điện từ từ nói. Triệu tướng quân, tại sao ngươi lại biết ta ở bên trong? Đoán. Triệu Tử Văn điềm đạm nói một câu rồi im lặng. Thử hỏi với thế lực bạc nhược yếu ớt của Hạng Long Đảo thì y ỉa làm sao có thể chen vào bên trong hoàng thành được. Trong lòng Triệu Tử Văn âm thầm suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một khả năng là Hạng Tử Hiên đã lợi dụng cửu hoàng tử cho nên mới đến thử cất tiếng dò xét một chút, không ngờ Hạng Tử Hiên thật sự ở bên trong Tĩnh Tâm Điện. Lúc trước ở Hàng Châu, chính Nam Vương cùng với cửu hoàng tử đã từng kết thân với nhau. Hạng Tử Hiên lại là một tiểu vương gia lắm mưu nhiều kế cho nên người đầu tiên Triệu Tử Văn hoài nghi chính là Y Y. Hạng Tử Hiên biết mình đã trung kế thì nở ra một nụ cười khổ, Y Y lắc đầu nói. Triệu tướng quân quả nhiên cơ trí hơn người, chỉ là thật đáng tiếc. Vừa nói, Hạng Tử Hiên vừa khẽ thở dài một tiếng. Lời nói này của Y khiến cho Hạ Bình khẽ rung rung đôi vai. Đôi mắt mỹ lệ của nàng xuất hiện ánh lệ, nàng ôm chặt lấy eo hổ của Triệu Tử Văn nước nở nói. Tử Văn, đều là lỗi của muội. Ngốc nha đầu. Đừng có nghĩ nhiều như thế, ta nhất định sẽ đem muội ra ngoài. Triệu Tử Văn ôm lấy eo lưng của tiểu ni tử này, nhẹ giọng an ủi. Hạ Bình chớp hai đôi mắt đẹp đã đẫm lệ, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hạng Tử Hiên không đợi đến khi Triệu Tử Văn trả lời đã nhìn sang La Thanh Yên. La các chủ, ta biết rằng các chủ sẽ biết được kết cục hôm nay, chẳng hiểu các chủ có định xen vào nhàn sự này hay không. Mái tóc trắng của La Thanh Yên phiêu giật nhẹ nhàng tung bay. Ánh mắt rét lạnh bắn ra cho thấy nàng sẽ nhất định nhúng tay vào chuyện này. Hạng Tử Hiên tựa hồ đoán ra ý nghĩ của nàng liền nói. La các chủ, ta biết rằng ngươi có thủ án với Sở Thăng. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta sẽ giúp ngươi giết chết Sở Thăng. Sở Thăng chính là kẻ thù của La Tỷ Tỷ. Hạng Tử Hiên lại giúp La Tỷ Tỷ xử lý Sở Thăng, thật đúng là cá viên bọc đường. Trong lòng Triệu Tử Văn cảm thấy lo lắng, không biết La Thanh Yên có vì báo thù mà đứng qua bên chính Nam Vương không nữa. Toàn thân La Thanh Yên trở nên run rẩy, dường như nàng có hơi động tâm. Chỉ là nàng đang nghĩ thầm, hắn là tướng công của Lăng Nhi, mình với hắn đã nhiều lần liên thủ lẽ nào lại bỏ mặc hắn. Nhớ lại trước kia nàng cùng với tên tiểu tặc này nhiều lần lãng mạn với nhau, khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng cả lên. N oán của ta với Sở Thăng, ta sẽ tự mình xử lý, không dám phiền vương gia hao tâm tổn trí. La Thanh Yên không hề nể mặt, lạnh lùng nói. Sắc mặt Hạng Tử Hiên ban đầu vẫn bình thản, sau đó y nở ra một nụ cười, hướng về phía Triệu Tử Văn nói. Tử Văn, dù sao ngươi cũng từng là huynh đệ của ta, ngươi có nguyện vọng gì, vi huynh sẽ làm thay cho ngươi. Thật không? Triệu Tử Văn cười châm trọng. Hạng huynh đúng là hảo huynh đệ. Khuôn mặt Hạng Tử Hiên khẽ ửng đỏ nhưng chỉ trong tích tắc, không ai có thể phát ra. Vương Thúc, hắn đã không nói thì bây giờ chúng ta cho hắn thống khoái một phen. Sắc mặt Hạng Long Đào trở nên dữ tợn. Y thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức lột ra Triệu đại nhân. Hạng Tử Hiên hơi chần chừ. Dù sao thì Triệu Tử Văn cũng là huynh đệ thân thiết của hắn, muốn lập tức hạ lệnh giết chết hắn thì Y thì vẫn cảm thấy không đành lòng. Thế nhưng khi nghĩ đến nghiệp lớn của mình thì Y thì dùng mình, cắn răng một cái. Tuy nhiên, Hạng Tử Hiên đang định mở miệng thì nghe thấy Triệu Tử Văn cất tiếng. Tuy nhiên ta thật sự có một nguyện vọng mong Hạng Huynh giúp đỡ. Triệu Huynh cứ nói. Hạng Tử Hiên cảm thấy hơi nao nao. Chỉ cần Vi Huynh có thể làm được, ta nhất định hoàn thành giúp ngươi. Lúc này chính Nam Vương Hạng Tử Hiên có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. La Thanh Yên và Hạ Bình vô thức nhìn những sát thủ ẩm nấp xung quanh. Chỉ sợ rằng có 10 triệu tử văn liên thủ cũng không cách nào thoát khỏi nơi này. Triệu Tử Văn thản nhiên nói. Ta muốn gặp mặt Hoàng thượng một lần. Hoàng thượng ư? Hạng Tử Hiên kinh ngạc, không ngờ rằng Triệu đại nhân lại đưa ra yêu cầu này. Hoàng thượng đã liệt giường, chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Phu thân y kìa. Hạ Bình nghe thấy lời nói của hắn thì toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt đất. Triệu Tử Văn vội vàng níu lấy thân thể nhỏ bé của nàng, hướng về phía Hạng Tử Hiên nói. Ta muốn cùng với Hạ Bình gặp mặt Hoàng thượng lần cuối cùng. Hạng Tử Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Bình, trong ánh mắt hiện ra một vẻ khác thường. Được, vi huynh đáp ứng ngươi. Đa tạ. Hoàng thượng liệt giường thì chắc hẳn vẫn còn ở trong điện. Triệu Tử Văn điềm đạm đa tạ một tiếng sau đó dịu Hạ Bình đang thương tâm từ từ đi vào trong đại điện. La Thanh Yên không muốn gặp lão hoàng đế cho nên nàng cầm trường kiếm trong tay cảnh giác nhìn xung quanh. Vẻ mặt Hạng Tử Hiên lộ ra vẻ bình thản. Y Lìa đi trước dẫn đường, đưa Triệu Tử Văn và Hạ Bình vào trong điện. Đôi mắt Y Lìa bắn cho Hạng Long Đào một cái nhìn lạnh lùng, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Sau khi Triệu Tử Văn vừa rời khỏi điện các hãy ngay lập tức chém giết. Trong tĩnh tâm điện, đàn hương bay quanh, không khí vô cùng u ám. Xuyên qua chiếc rèm tre chỉ thấy một lão nhân đang nằm lẳng lặng trên long sàng. Hạ Bình đột nhiên dừng chân lại, môi đảo của nàng bắt đầu run rẩy, bờ vai rung rung, từng giọt nước mắt trong suốt trào ra. Nàng rất muốn mở miệng gọi phụ thân, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vô lực của lão nhân, nàng không thể nào cất tiếng được. Có lẽ nàng quá lạ lẫm. Lão hoàng đế đang bị bệnh, hai người lại đã nhiều năm không gặp mặt nhau, cho nên không ai có thể hiểu được tâm tình của Hạ Bình lúc này, ngay cả Triệu Tử Văn cũng không hiểu. Giờ phút này Triệu Tử Văn chỉ có thể ôm lấy bờ vai của nàng, an ủi tiểu nha đầu đáng thương này mà thôi. Tử Văn. Nước mắt Hạ Bình chảy xuống, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Mau đi lên gặp Hoàng thượng một chút đi. Triệu Tử Văn không dám nói đi xuống, chỉ sợ khiến cho tiểu nhi tử này thương tâm muốn chết. Hạ Bình biết đây là lần gặp mặt cuối cùng, nàng khó khăn cất bước tới gần, nước mắt không ngừng trào ra, bộ dáng đáng thương khiến cho Tử Văn sinh lòng thương cảm. Hắn hận không thể lập tức ôm thân thể đáng thương của Hạ Bình này vào lồng ngực. Sắc mặt Hoàng thượng tái nhợt tựa hồ không còn một chút huyết sắc. Đúng như lời Hạng Tử Hiên nói, lão hoàng đế chỉ còn một hơi cuối cùng. Chương 388, Nhiếp Chính Vương. Hạ Bình đi từ từ bước từng bước, càng ngày càng đến gần. Trước mặt nàng dần dần hiện ra một khuôn mặt già nua tái nhợt lạ lẫm. Đôi môi nàng không ngừng run rẩy, nước mắt từ từ ứa ra. Lão hoàng đế dường như cũng nghe thấy bước chân tới gần. Lão khó khăn từ từ mở mắt ra thì thấy trước mắt là một tiểu cô nương yêu kiểu mi mục như vẽ, duyên dáng đang đi tới bên giường. Cô nương là ai? Đối với tiểu cô nương lạ lẫm này, lão hoàng đế hơi nghi hoặc, liền cất tiếng hỏi. Lúc này, Hạ Bình rất muốn cất tiếng gọi phụ thân nhưng khi nghĩ đến số phận bi thảm của mẫu thân, nghĩ đến mình nhiều năm phải cô khổ không nơi nương tựa, nàng nhất thời lại đứng yên ở chỗ cũ. Trong mắt nàng vừa mang theo một vẻ đau khổ, một sự ưu oán lại vừa có vui mừng, bi thương trong đó. Thấy biểu lộ phức tạp của Hạ Bình, Triệu Tử Văn có thể cảm nhận được nội tâm nàng lúc này đấu tranh phức tạp đến nhường nào. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu nha đầu này thật đáng thương. Lão hoàng đế cố gắng mở to mắt ra. Tiểu cô nương tuyệt mỹ càng hiện ra rõ ràng trước mắt lão, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Khi cảm nhận được sự đau khổ trong mắt nàng, lão hoàng đế liền hơi sững sờ, sau đó thân hình già nua khẽ run nhẹ nhẹ, lão hỏi thử. Là Bình Nhi phải không? Hạ Bình không biết phải nói gì, nàng chỉ gật đầu nhẹ một cái. Ánh mắt tự oán tự hận, vừa hỉ vừa yêu, nói không thể rõ. Bình nhi, mau đến bên cạnh chấm để chấm nhìn kỹ ngươi. Vẻ mặt lao hoàng đế vô cùng mừng rỡ. Con ngươi đục ngầu kích động vương đầy nước mắt, lao hướng về phía Hạ Bình gọi nàng tới. Hạ Bình quay đầu nhìn Triệu Tử Văn thì thấy hắn đang dùng một ánh mắt cổ vũ cười cười nhìn nàng. Tuy phụ tử chưa từng gặp mặt nhau, nhưng bọn họ có tình thân cốt nhục. Lão hoàng đế cũng khắc sâu điều này, đối với mẫu thân của nàng, lão hoàng đế thật sự có áy náy, nhất là Lao đã phải để cho Hạ Bình sống cuộc đời cô nhi suốt 16 năm. Trong lòng Hạ Bình cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa sợ hãi, nhưng cũng có khát vọng tương nhận phụ thân. Biết rằng Triệu Tử Văn ở phía sau cổ vũ, nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, từ từ đi đến bên lão hoàng đế. Bình nhi. Lão hoàng đế đưa bàn tay to lớn tho giáp cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Hạ Bình. Cặp mắt tinh tế nhìn vào nàng, thanh âm hơi nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Con đúng là Bình Nhi. Cha. Rốt cục khi nhìn thấy phụ thân của mình, Bình Nhi cũng không nhịn được, nàng nhào trong lồng ngực của lão hoàng đế, dùng hết sức kêu lên. Nghe thấy tiếng nói này, nước mắt đục ngầu của lão hoàng đế giống như là thủy triều cuồn cuộn trôi ra. Lão ôm chặt lấy tiểu công chúa đáng thương này nói. Bình Nhi, phu hoàng xin lỗi con, không cho con một cái danh phận khiến con phải phiêu bạt bên ngoài. Hạ Bình kích động lắc đầu. Nước mắt trong suốt lại tuôn rơi. Con không muốn cái gì gọi là công chúa, không muốn cái gì gọi là phụ hoàng, con chỉ cần phụ thân, mẫu thân của con. Tiểu nhi tử này khóc sụt sịt, nàng chỉ hy vọng mình có một gia gia bình thường, có một phụ thân và mẫu thân bình thường yêu nàng. Nhưng nguyện vọng đơn giản nhất trên thế gian này lại chính là mộng tưởng không thể thực hiện được của tiểu nha đầu này. Cảm nhận được sự đau khổ của Hạ Bình, nghe thấy ước mong tha thiết không thể thực hiện được, mũi của Triệu Tử Văn cảm thấy cay cay. Thiếu chút nữa thì hắn đã rơi lệ theo nàng. Bình thường, Hạ Bình đáng yêu tinh nghịch, suốt ngày vui vẻ nhưng có ai biết rằng trong lòng nàng vô cùng đau khổ. Triệu Tử Văn trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định không để cho Hạ Bình phải bị thương tổn một chút nào nữa. Đây là một nguyện vọng quá sức bình thường thế nhưng hoàng thất lại vô phương cho nàng. Trong lòng lão hoàng đế đau xót, hôm nay lão mới hiểu được, cái gì là quyền thế, cái gì là địa vị chỉ là nhất thời, chỉ có tình thương mới là đáng quý nhất. Chấm biết rằng đây đều là sai lầm của chấm. Lão hoàng đế không cách nào thực hiện ước vọng rất bình thường này của Hạ Bình, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, thanh âm run rẩy an ủi. Hôm nay ta không phải là hoàng đế nữa, ta chỉ là phụ thân của Bình Nhi thôi. Cha! Hạ Bình đau buồn kêu lên một tiếng, quỳ xuống đất nhào vào lòng lão hoàng đế, đau đớn khóc lóc kêu lên. Nữ nhi ngoan nào! Lão hoàng đế cười ha hả, ho khan vài tiếng, hổ lệ quần quần tuôn ra. Nhìn Hạ Bình cuối cùng cũng đã đoàn tụ được. Trong lòng Triệu Tử Văn cảm thấy vừa vui mừng lại vừa cảm động, hắn yên lặng lui ra khỏi phòng. Tại Tĩnh Tâm Điện trông thấy Hạ Bình và Hoàng đế thân thiết với nhau nói tình cốt nhục, hắn chợt nhớ tới cha mẹ của mình ở một thế giới khác. Trong lòng hắn liền cảm thấy buồn bã một hồi, hắn không biết bây giờ cha mẹ mình đang thế nào đây. Tử Văn, ngươi vào đi. Hắn đang hoài cảm bỗng nhiên nghe thấy âm thanh yếu ớt của Hoàng thượng từ trong phòng vang ra. Triệu Tử Văn đi vào trong phòng. Giờ phút này, Hạ Bình đang ngồi trên giường. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn của lão hoàng đế, lệ vẫn còn đọng lại trên mắt. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh sau đó nói. Hoàng thượng, người gọi thần có gì phân phó phải không? Lão hoàng đế cười cười, dường như sau khi gặp lại Hạ Bình, tâm tình lão trở nên tốt hơn. Tử Văn, ngươi tới đây, ta có việc muốn giao cho ngươi. Mỹ mục Hạ Bình nhìn về phía Triệu Tử Văn. Trong ánh mắt nàng có một vẻ hạnh phúc và một vẻ xấu hổ nhàn nhạt. Triệu Tử Văn không biết vừa rồi phụ tử bọn họ nói gì với nhau. Trong lòng cảm thấy mờ mịt. Chỉ cảm thấy lúc này lão hoàng đế đột nhiên cầm lấy bàn tay của mình, lại kéo bàn tay của Hạ Bình đặt lên trên đó, ngữ khí kiên định nói. Tử Văn, hôm nay ta đem Hạ Bình hoàn toàn phó thác cho ngươi, hy vọng ngươi từ nay về sau hãy chiếu cố cho nó thật tốt, đừng để nó phải bị nửa điểm ủy khuất. Cha! Hạ Bình hiểu ý của lão hoàng đế, nước mắt quần quần tuôn ra. Con không muốn rời xa người. Ngốc nha đầu! Lão hoàng đế dịu dàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ bé của nàng. Ta đã nằm liệt trên giường, nếu không phải đợi Triệu Tử Văn tới thì ta đã không kiên trì đến ngày hôm nay. Triệu Tử Văn nghiêm túc gật nhẹ đầu. Hoàng thượng cứ yên tâm, thần sẽ chiếu cố cho Hạ Bình thật tốt. Lão hoàng đế khẽ cười cười, đột nhiên lão lấy từ dưới gối ra một đạo thanh chỉ, từ từ đọc. Hôm nay chấm giao cho ngươi chức vụ nhiếp chính vương, việc tuyển chọn ngôi vị hoàng đế do ngươi hoàn toàn phụ trách. Nhiếp chính vương ư? Trong lòng Triệu Tử Văn liền cảm thấy hồi hộp. Chức vụ này dường như rất lớn thì phải. Triệu Tử Văn đối với quyền thế không hề có hứng thú, thân sắc của hắn không có nửa điểm mừng rỡ, hắn nhíu mày nói. Chương 389, Quân Vương Băng Hà. Lao Hoàng đế lắc đầu. Đạo thánh chỉ này chấm đã chuẩn bị từ lâu, tiền cược lần này toàn bộ đặt trên người của ngươi, hy vọng ngươi không làm cho chấm thất vọng.

chuyện lấy bản vẽ liên nỗ này chẳng có điều gì lạ. Triệu Tử Văn nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của Hạng Tử Hiên nói. Cho dù kết cục như thế nào, nếu như ngươi thắng, hy vọng ngươi sẽ đối xử tử tế với Hạ Bình các nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó Hạ Bình. Hạng Tử Hiên thản nhiên nói. Có thể nói, trong vẻ mặt của y còn có một sự tiếc hận. Cầm ra cắt liên nỗ do Ngự Lâm quân chế ra, Hạng Tử Hiên do dự một chút rồi lạnh lùng nói. Giết! Hơn 10 phát nỏ liên châu phóng ra. Tên nỏ vọt tới Hạng Tử Hiên với tốc độ kinh người. Ngay sau đó lại hơn 10 phát nỏ nữa. Điều này cho thấy Ngự Lâm quân đã được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, phối hợp vô cùng ăn ý. Triệu Tử Văn cảm thấy trong tên nỏ có ẩn chứa một sát khí vô cùng mạnh mẽ thì không khỏi khen thầm Ngự Lâm quân quả không hổ là cận vệ của hoàng gia. Tên nỏ bắn ra với tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã lao tới Triệu Tử Văn. Lúc này đồng tử Triệu Tử Văn đột nhiên co rút, hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi nắm lấy thanh thương lẳng lặng chờ loạt nỏ bắn tới. Tên nỏ sắp sửa lao tới mục tiêu thì hắn đã vung thương lên gạt những loạt tiễn mạnh mẽ này. Thân thương vung lên lên, trong không trung không ngừng phát ra những thanh âm đường, đường, đường. Thương tên va vào nhau, tạo nên những thanh âm chấn động. Tướng sĩ Ngự Lâm quân chân chân nhìn Triệu tướng quân cao thủ tuyệt đỉnh này. Bọn họ đã từng nghe võ công Triệu tướng quân tuyệt luân, hôm nay được chứng kiến thì giật nảy cả mình. Thương pháp bá đạo mạnh mẽ đánh rất từng loạt tên, không cái nào lọt qua được. Cao thủ như thế này, thật là hiếm thấy. Vút vút. Lại một loạt tiễn nữa lao tới gần Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn phải chống đỡ lâu thì trong lòng không kìm được nghĩ tới La Tỷ Tỷ. Không biết nàng ta hiện giờ đang làm gì, có bị Ngự Lâm quân vây công hay không? Trên mặt Triệu Tử Văn hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn hiểu rõ, võ công một người cho dù cao đến đâu cũng không thể chống lại sự tấn công liên tiếp của liên nỗ. Tên bắn vùn vụt trên không trung khiến cho Triệu Tử Văn cảm thấy bối rối. Cánh tay cầm thương chống đỡ của hắn đã khẽ run lên, có vẻ không thể ngăn chặn nổi thế công của Ngự Lâm quân được nữa. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh lao tới, gạt loạt tên vừa mới bắn tới. Trường kiếm trong tay người mới đến loang loáng, thân ảnh quỷ mị khiến cho chúng tướng sĩ cả kinh. Ken, ken ken. Mưa tên đều đã bị đánh rơi. Chúng tướng sĩ nhìn thân ảnh thì thấy đó chính là một bạch y rìa nữ tử. Nữ tử này mi thu mục tuyết, gò má hoàn mỹ trắng như bạch ngọc, trên khỏe miệng nở ra một nụ cười vui vẻ. Chiếc trường quần nàng phấp phới, thanh khiết cao quý tựa như tiên tử giáng trần. Hàn quang từ thanh kiếm nàng bắn ra bốn phía khiến cho chúng tướng sĩ Ngự Lâm quân phải toát mồ hôi lạnh. Xuất kỳ bất ý, lấy nhanh chế chậm, khiến cho chúng tướng sĩ trở tay không kịp. Nhìn thấy bạch y rìa nữ tử này, Hạng Tử Hiên tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Là các chủ, không phải các chủ đã đáp ứng ta là không nhúng tay vào chuyện này sao? Tiểu vương gia chẳng lẽ người chưa từng nghe qua kế hoán binh ư?" La Thanh Yên cười lạnh một tiếng, trong mắt nàng hiện ra một vẻ khinh miệt. "Ngươi?" Hạng Tử Hiên hơi chán nản, đột nhiên y lại cười lớn. "Ta thấy rằng ngươi vì tiểu tình lang mà mối thù năm đó cũng có thể vứt bỏ." Nghe thấy lời này, khuôn mặt La Thanh Yên đỏ bừng cả lên, nàng lạnh lùng mắng hắn. "Nói càn." Triệu Tử Văn cuối cùng hiểu ra đây là chuyện gì. Hóa ra Hạng Tử Hiên thừa lúc mình và Hạ Bình đi gặp Lão Hoàng đế đã thỏa thuận điều kiện với La Các Chủ. Thế nhưng La Các Chủ lại dùng kế hoán binh, tạm thời đáp ứng điều kiện của Hạng Tử Hiên. Ngươi đã muốn cùng hắn chết chung thì ta cũng không ngăn cản. Hạng Tử Hiên giận dữ kêu lên một tiếng, sau đó hướng về phía Ngự Lâm quân phát lệnh giết không tha. Ngươi tới yểm hộ cho ta đi vào làm rối loạn đội hình của bọn chúng. Thanh Yên hướng về phía Triệu Tử Văn nói một câu. Sau đó thân ảnh của nàng lóe lên, trong nháy mắt lao tới Ngự Lâm quân. Đội ngũ Ngự Lâm quân dường như đã tăng lên, tên nỏ lại càng thêm dày đặc. Bầu trời đầy tên, tựa như nước thủy triều lao tới hai người. La Thanh Yên lao lên không trung rồi phi thân hạ xuống. Thân thể nàng tựa hồ cùng với kiếm hợp thành một thể, kiếm quang tựa như là ánh chớp trong đêm, trong nháy mắt đã lấy đi tính mạng của vài người. Tướng sĩ Ngự Lâm quân lúc này đã nhận thấy một cảm giác uy hiếp. Thế nhưng bọn họ không thể lùi bước, rút kiếm ra bảo vệ nỏ. Thấy biểu hiện của các chủ, trong lòng Triệu Tử liền hiện lên một chiến ý, hắn nổi giận gầm lên rồi lao tới gần Ngự Lâm quân. Nhìn hai cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ với nhau, lông mày Hạng Tử Hiên trao lại. Bởi vì y thì biết, cho dù có giết chết được hai người thì cũng phải trả giá khá lớn. Chương 392, binh đến ngoài điện. Binh khí gây khắp nơi văng lên không trung. Triệu Tử Văn và La Thanh Yên như hai vị thần sát, tấn công liên tục khiến cho đối phương không thể đỡ được. Nhìn hai vị cao thủ tuyệt thế này, chúng tướng sĩ liền cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thế nhưng bọn họ không thể có đường lui, chỉ có thể ra sức chống cự lại. Hạng Tử Hiên ngồi trên ghế rồng, tuy khuôn mặt của hắn không có biểu lộ gì nhưng trong lòng hắn như đang chảy máu. Đây là tướng sĩ tinh anh thiết huyết của hắn, chết một người tương đương với mất đi một phần lực lượng. Hạng Tử Hiên không chịu được sự tiêu hao như vậy, hắn ra ngoài hoàng thành xem chuyện của An Vương. Vương gia, quân của An Vương đã vào trong hoàng thành, bọn thuộc hạ không có cách gì ngăn lại được. Ở bên ngoài Ngự Lâm quân truyền tin vào khiến cho sắc mặt Hạng Tử Hiên trở nên hơi run rẩy. Chỉ vì muốn giết Triệu Tử Văn mà Hạng Tử Hiên đã phải trả một cái giá khá lớn. Y Liễu vẫn không cam lòng buông tha cho họ, khuôn mặt nhìn Triệu Tử Văn và La Thanh Yên đang cố gắng chống cự. Bởi vì hắn hiểu rõ, hai người dù có cường mạnh đến đâu thì cũng là người, có lúc rồi sẽ mệt mỏi. Đúng như Hạng Tử Hiên dự đoán, Triệu Tử Văn sau khi vung thương một lúc đã bắt đầu thở hổn hển. Trên người hắn loang lổ những vết máu, mái tóc trắng của tiên tử La Thanh Yên cũng bị điểm một số vết. Bính lính từ ngoài cửa cứ liên tục tràn vào tấn công. Triệu Tử Văn thầm kêu khổ nhưng hắn biết rằng mình không thể làm gì được. Ở cách đó không xa, trên bờ trán trắng trẻo của La Thanh Yên đã có vài giọt mồ hôi trong suốt. Trong lòng hắn vừa cảm thấy cảm kích vừa cảm thấy áy náy, đáng lẽ không nên để La Tỷ Tỷ cuốn theo trận chiến này mới đúng. La Tỷ Tỷ, Tỷ lao ra, đệ yểm hộ Tỷ. Triệu Tử Văn giết xong mấy người liền đi tới bên cạnh La Thanh Yên, ánh mắt chân thành nói. La Thanh Yên cảm thấy nao nao, nàng lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ mặc cho ngươi chết để Lăng Nhi thương tâm hay sao? Triệu Tử Văn kỳ thật cũng hiểu rằng La Tỷ Tỷ giúp mình phân nửa là vì áp lực suy nghĩ cho Lăng Nhi, hắn cười khổ một tiếng nói. Ỷ lao ra trước, đệ khắc có biện pháp theo kịp ra ngoài. La Thanh Yên lạnh lùng nói. Muốn giết thì cứ giết cho thống khoái đã, cố kỵ nhiều để làm gì? La Thanh Yên khẽ thở nhẹ một cái, rõ ràng sức lực của nàng đã chịu không nổi nữa. Được rồi. Triệu Tử Văn hiểu rõ tính tình của Bạch Phát Ma Nữ này cho nên không nói thêm gì nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta lao ra. Triệu Tử Văn hiểu rằng Ngự Lâm quân không phải là chiêu bài cuối cùng của Hạng Tử Hiên. Trong tay y còn có một đám giặc cỏ ô hợp. Tuy rằng bọn chúng ô hợp nhưng sức chiến đấu khó có thể hình dung được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ thể lực sẽ chống đỡ không nổi nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ chết. La Thanh Yên yêu kiểu kêu lên một tiếng, bóng trắng như quỷ mị, hào quang bắn ra bốn phía. Trường kiếm của nàng rung rung phát ra những thanh âm như rồng ngâm. Trong nháy mắt kiếm đã lướt qua cổ mấy người. Vụt. Một tiếng xé gió vang lên. Triệu Tử Văn không hề yếu thế vung thương ra. Đầu thương xoay tròn khiến cho người khác phải sợ hãi. Thương pháp vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt đã cướp đi mạng sống của mấy người. Hạng Tử Hiên lúc này chỉ có thể cảm thán. Nếu như thủ hạ của hắn có một hổ tướng như thế thì việc đoạt Giang Sơn há chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Hạng Tử Hiên lắc đầu thở dài. Bởi vì hắn hiểu rõ thủ hạ của mình tuy binh nhiều tướng mạnh nhưng không có anh hùng mạnh mẽ như thế. Ngự Lâm quân mau lùi lại phía sau, ngăn cửa chính lại. Hạng Tử Hiên kịp thời lấy lại tinh thần, nhìn thấy chuyện này lập tức hạ mệnh lệnh cho Ngự Lâm quân chặn cửa chính lại. Một lúc sau, Hạng Tử Hiên lại vung tay lên. Bán tên. Ngự Lâm quân lùi ra hai bên, trong đại điện xuất hiện vô số gia cắt liên nỗ. Từng tiếng rít vang lên, trăm tên cùng phát, hung hãn phóng tới Triệu Tử Văn và La Thanh Yên. Hạng Tử Hiên quả không hổ là người đa mưu túc trí. Trong tình huống nguy hiểm như vậy hắn còn có thể truyền ra một mệnh lệnh sáng suốt như vậy khiến cho Triệu Tử Văn không khỏi phải bội phục. Từng làn tên nỏ đã khiến Triệu Tử Văn và La Thanh Yên cạn kiệt sức lực. La Thanh Yên biết rằng nếu như mình không chống đỡ được ngã xuống thì chỉ có một kết cục là bị ngàn tên xuyên tâm. Thấy được thế cục, Hạng Tử Hiên nở ra một nụ cười dữ tợn. Hai lòng bàn tay hắn nắm chặt lại, trong lòng hắn đang đắc ý thì bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng kêu. Vương gia, An Vương Đảng đã công phá xong điện Thái Hòa. Tĩnh Tâm Điện chỉ cách Thái Hòa Điện một khoảng ngắn, Hạng Tử Hiên không thể để cho An Vương tiếp tục tiến sau hơn nữa, nếu như tiến thêm thì Hạng Tử Hiên sẽ phải gặp thất bại. Khuôn mặt mệt mỏi của Triệu Tử Văn nở ra một nụ cười, đây chính là cơ hội tốt để thoát khỏi cục diện nguy nan. Giờ khắc này, Hạng Tử Hiên phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Hoặc là hắn tiếp tục vây giết Triệu Tử Văn hoặc là thả Triệu Tử Văn đi, giữ lại thực lực để quyết chiến với An Vương. Rầm rầm rầm. Trong hoàng thành vang lên những bước chân, thanh thế này khiến cho người khác phải cảm thấy sợ hãi. Trong Tĩnh Tâm Điện, Triệu Tử Văn và Hạng Tử Hiên nghe thấy thanh âm này thì biết rằng quân lính của An Vương đang đến gần. Em mở thanh này khiến cho mọi người trong Tĩnh Tâm Điện phải kinh hãi. Quân lính nắm chặt ra cắt liên nỗ trong tay, không hề bắn tên, chờ đợi chỉ lệnh khó khăn tiếp theo của vương gia. Hạng Tử Hiên tâm tình bất định, cơ hội giết Triệu Tử Văn và La Thanh Yên này khó mà có lại được. Nhưng mà, nếu như bị vây công thì cũng sẽ chết. Nên thả hay là nên vây tiếp đây? Hạng Tử Hiên do dự không ngừng, hai đầu lông mày phát ra những luồng khí âm hiểm. Đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện một vẻ hối hận đầy phức tạp. Thả cho bọn họ đi. Cuối cùng Hạng Tử Hiên cũng không nhanh không chậm nói. Nhận được mệnh lệnh, chúng sĩ Ngự Lâm quân liền cảm thấy kinh ngạc. Sắp sửa giết chết được bọn họ rồi, tại sao vương gia lại kêu rằng thả bọn họ đi? Trong lòng chúng tướng sĩ cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng bọn họ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh lùi sang một bên nhường đường. Triệu Tử Văn và La Thanh Niên cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hạng Tử Hiên tốn bao nhiêu tâm sức để vây giết mình như vậy, tại sao cuối cùng lại buông tha? Hạng Tử Hiên không phải là một người cam tâm thất bại, Triệu Tử Văn vô cùng hiểu rõ hắn. Lúc này đột nhiên Triệu Tử Văn nở ra một nụ cười khổ, hóa ra chính Nam Vương mượn đao giết người. Quân lính của An Vương hẳn là đã lao tới ngoài Tĩnh Tâm Điện. Triệu Tử Văn cũng là kẻ thù của An Vương, cựu nhân gặp nhau thì dĩ nhiên An Vương làm sao có thể bỏ qua cơ hội giết hắn được. Trong lòng hắn đoán ra kế sách của Hạng Tử Hiên, thầm thán phục một chiêu không hề phí sức mà cũng có thể giết người này thật là quá đẹp. La Thanh Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạng Tử Hiên, hừ lạnh một tiếng. Hèn hạ. Tất cả chúng tướng sĩ Ngự Lâm quân đã thối lui đến trước mặt chính Nam Vương, cửa điện lúc này đã được mở rộng ra, Hạng Tử Hiên cười nhạt một tiếng. Thế nào? La các chủ vẫn muốn ở lại chỗ này sao? Cho dù bọn họ ở lại chỗ này thì cũng sẽ trở thành bia ngăm cho quân lính hai bên giao phong. Đi ra ngoài là đường chết, ở đây cũng là đường chết, cục diện thật là lưỡng nan. La Thanh Niên là một nữ tử mạnh mẽ cho nên dĩ nhiên là ở lại đây liều mạng với Hạng Tử Hiên. Đúng lúc La Thanh Niên định xông tới liều mạng với Hạng Tử Hiên thì Triệu Tử Văn nói nhỏ bên tai nàng. Đi, chúng ta ra bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi không hiểu quỷ kế của hắn sao? Lông mày đen của La Thanh Niên nhíu lại hỏi hắn. Triệu Tử Văn nghe nói quân lính của An Vương tiến đây thì không nhanh không chậm nói. Có lẽ Sở Thăng cũng ở đó, chẳng lẽ tỷ định trợ giúp hắn một tay sao? Đối với kẻ thù cả đời mình cũng không thể quên được này, La Thanh Yên dĩ nhiên là không muốn giúp hắn. Nàng ngạc nhiên sau đó lộ ra một vẻ khó khăn. Chẳng lẽ chúng ta tự tận sao? Bất kể là Sở Thăng hay Hạng Tử Hiên, La Thanh Yên đều không muốn giúp ai, càng không muốn để cho bất kỳ ai được hưởng lợi. Thế cục hôm nay thật lưỡng nan, Triệu Tử Văn hơi suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta ra ngoài trước rồi quyết định sau. Một tiếng ầm vang lên, quân đội của An Vương đã lao tới ngoài cửa Tĩnh Tâm Điện, tạo thành một thành thế to lớn. An Vương cùng với Hạng Long Nguyên lúc này đang đứng ở trước rất nhiều quân lính trước cửa Tĩnh Tâm Điện. Mặt trời dần dần cao lên, ánh nắng chiếu xuống tòa đại điện trên Hoàng Cung. Hoàng Cung hùng vĩ, Tĩnh Tâm Điện rộng rãi, kiếm đao của vô số binh sĩ loang loáng dưới ánh dương quang tạo ra một không khí thâm trầm khiến cho mọi người tựa như phải nín thở, khung cảnh một trận đại chiến sắp diễn ra rất căng thẳng. Long Nguyên, con nói chúng ta có nên xông vào lúc này bắt giữ chính Nam Vương cùng với phản đảng của cựu hoàng tử không? An Vương âm trầm nhìn Hạng Long Đạo, lạnh lùng nói. Hạng Long Nguyên thản nhiên nói. Phụ Vương, địch không động thì chúng ta cũng không nên động, cứ quan sát một lát rồi hãy quyết định. An Vương khẽ gật đầu, cặp mắt lạnh lùng nhìn cựu hoàng tử ở trước động. Hạng Long Đảo, ngươi nhìn thấy Vương Thúc tại sao không hành lễ? Lông mày của Hạng Long Đảo dựng lên, hắn kiêu ngạo khinh thường nói. Hạng Dận Trinh, ta thấy ngươi cần phải thi lễ quân thần với ta mới đúng. Lễ quân thần. An Vương lặp lại một câu sau đó lập tức vuốt râu cười ha hả nói. Xem ra lời đồn của thiên hạ về cựu hoàng tử đúng là thật. Ngươi đúng là ngu không ai bằng, đã bị người ta lợi dụng lại còn vọng tưởng leo lên được ngôi vị hoàng đế. Hạng Long Nguyên không nói gì, nhưng nhìn với ánh mắt của hắn thì cho thấy hắn vô cùng khinh miệt Hạng Long Đào. Hạng Long Đào biến sắc, hét lớn. Ngươi đừng có mà ly gián ta với Hoàng Thúc. Hoàng Thúc là thật tâm giúp ta, các ngươi là tặc tử phạm thượng, ta sẽ không tha cho một ai. Ken. Tướng sĩ hai bên đều rút binh khí ra, khí thế dương cung bạt kiếm khiến cho cả Hoàng Cung phải chấn động. Hạng Long Đào cũng không dám tự tiện ra mệnh lệnh khai chiến. Bởi vì binh lực của song phương không ai kém ai bao nhiêu cho nên hắn đợi Hoàng Thúc đi ra rồi mới cùng nhau tử chiến với quân lính của An Vương. Cũng không biết rằng Hoàng Thúc liệu có xử lý hai người Triệu Tử Văn và La Thanh Yên hay không. Biểu hiện lúc này của Hạng Long Đảo vẫn bình tĩnh như trước, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại hơi hốt hoảng. Hắn thầm nghĩ, Hoàng Thúc nhất định phải kịp thời đi ra. Chương 393, Liên minh. Lúc này, tất cả mọi người đang bị áp lực đến nỗi không thở nổi thì từ bên trong đột nhiên từ từ đi ra hai thân ảnh. Hai thân ảnh này càng ngày càng đến gần, An Vương và Hạng Long Nguyên trông thấy họ thì chấn động. Chẳng lẽ Triệu Tử Văn và La Thanh Yên đã trợ giúp cho Hạng Tử Hiên rồi hay sao? La Thanh Yên và Sở Thăng có ân oán, nếu như nàng đưa ra điều kiện là giết chết Sở Thăng rồi liên minh với Hạng Tử Hiên thì cũng không thể không xảy ra. Hai nhân vật tuyệt đỉnh của Đại Kinh đã đứng về phe của Hạng Tử Hiên, trận chiến này rõ ràng đang nghiêng về phía chính Nam Vương. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trên khuôn mặt An Vương. Tuy rằng Sở Thăng có thể địch nổi Triệu Tử Văn và La Thanh Yên liên thủ nhưng cũng không thể không đề phòng cao thủ của Vong Phu Các đang nấp trong bóng tối. Long Nguyên, chúng ta liệu có phần thắng không? An Vương nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Ngoài Tĩnh Tâm Điện đã dày đặc người, mấy nghìn tướng sĩ đứng ngập trên con đường, từng hồi chiêng trống vang lên. Đôi mắt của bọn họ trở nên sắc lạnh, bắn ra từng luồng tinh quang ngạo nghễ. Đôi tay họ nắm chặt lấy trường thương, từng luồng sát khí bắn ra. Triệu Tử Văn lạnh lùng nhìn trận thế trước mắt. Đối với chiến tranh chó cắn chó này hắn cũng không thèm để ý. Mỹ Mục La Thanh Yên lạnh lùng, nàng nắm chặt lấy thanh kiếm đã nhuộm đỏ máu tươi nhìn Sở Thăng và An Vương. Một luồng sát khí mãnh liệt bắn ra. Xem ra tình huống cũng không xấu. Hạng Long Nguyên ngưng mắt nhìn Triệu Tử Văn người đầy máu từ từ nói. Hạng Dận Trinh vội vàng hỏi. Tại sao? Triệu Tử Văn không phải là một người có thể khuất phục bất kỳ kẻ nào. Hạng Tử Hiên lại rất nghi kỵ tuyệt đối sẽ không dùng tên địch nhân nguy hiểm này. Chắc chắn rằng bọn họ vừa trải qua một phen tử chiến với nhau, có thể Hạng Tử Hiên không kịp đưa bọn họ vào chỗ chết, trước tình huống nguy cấp, Hạng Tử Hiên không thể không thả bọn họ ra. Có lẽ trong lòng hắn có ý mượn đao giết người, mượn chúng ta để xử lý Triệu Tử Văn. Hạng Long Nguyên từng chữ phân tích vô cùng thấu triệt, An Vương cảm thấy mình quả là không bằng. Trong lòng y thì thầm cảm thấy vui mừng với đứa con thông minh này, ý thì hãy nhìn Triệu Tử Văn, cười lạnh nói. Hạng Tử Hiên muốn ta tiêu hao sức lực để giết Triệu Tử Văn, ta sẽ không làm cho hắn đạt được mong muốn. Hai quân giao chiến, chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ là có thể ảnh hưởng đến cục diện thắng bại cuối cùng. Triệu Tử Văn và La Thanh Yên chính là hai cao thủ tuyệt đỉnh, muốn giết được bọn họ có thể nhưng chắc chắn rằng phải trả một cái giá khó có thể chấp nhận. An Vương hiểu điều này, thì làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ của Hạng Tử Hiên. Hạng Long Nguyên đồng ý gật đầu, hướng về phía chúng tướng sĩ bên cạnh gật đầu. Truyền lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được động vào Triệu Tử Văn, bất luận ai cũng không được ngăn cản hắn rời khỏi. Các tướng quân ngầm nói cho chúng tướng sĩ. Nếu Triệu Tử Văn tấn công thì giết, còn không thì không được động thủ. An Vương và Hạng Long Nguyên có ân oán với Triệu Tử Văn, bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Hiện tại, đây chỉ là kế hoan binh, cần phải chuyện tâm đối phó với Hạng Long Đảo mới là điều quan trọng. Còn Triệu Tử Văn sau này sẽ tính sổ. Đoạt được thiên hạ còn sợ không giết được ngươi ư? Cộp cộp cộp. Ngự Lâm quân trong Tĩnh Tâm Điện nhanh chóng lùi ra. Tĩnh Tâm Điện đã bị vây chặt, một con ruồi cũng khó thoát, sĩ tốt hai bên lạnh lùng nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng. Triệu Tử Văn và La Thanh Nghiên bị kẹp giữa quân đội hai bên thì có một cảm giác không biết đi đâu. Thế nhưng Triệu Tử Văn không lo lắng chuyện này mà là lo lắng rằng Hạng Tử Hiên liệu có cùng An Vương liên minh vây giết mình và La tỷ tỷ rồi sẽ nói chuyện sau với nhau. Cho dù là Hạng Vũ chuyển thể cũng không thể sống sót trước sự tấn công của quân lính. Trong lòng Triệu Tử Văn thầm lo lắng, bởi vì Hạng Tử Hiên và Hạng Long Nguyên đều là những người mưu kế thâm sâu, không chừng bọn họ thật sự sẽ nảy sinh kế sách độc ác như vậy. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? La Thanh Yên nhìn chúng tướng sĩ đông nghẹt nhẹ giọng hỏi. Giờ phút này Triệu Tử Văn chỉ có thể hy vọng Hạng Long Nguyên và Hạng Tử Hiên không có mưu kế âm hiểm như vậy, hắn nghiêm mặt nói. Lúc này tạm thời rời khỏi thôi. Rời khỏi ư? La Thanh Yên cười nói. Ngươi cho rằng chúng dễ dàng cho chúng ta rời khỏi như vậy sao? Còn chưa biết. Triệu Tử Văn nghiêm nghị nói. Hạng Long Nguyên mới chỉ biết mưu kế của Hạng Tử Hiên cho nên chúng ta chỉ có thể đánh cuộc rằng hai chúng nó không liên thủ để đối phó với ta. La Thanh Yên khẽ gật đầu, khuôn mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt quét qua từng người. Mái tóc trắng phiêu giật trên không trung, xinh đẹp dị thường, tựa như là tiên tử trên trời. Triệu Tử Văn lại dáng người cao lớn, hai vai rộng lớn, tựa như có thể đảm nhiệm tất cả mọi trọng trách. Một thanh bá vương thương khoác trên người, trong mắt bắn ra từng luồng tinh quang, phảng phất tựa như đã biến thành chiến thần. Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của hai người, chúng binh lính liền bị áp lực. Trong lòng họ có một cảm giác, La các chủ và Triệu tướng quân một khi liên thủ lẫn nhau thì có thể địch nổi nghìn vạn quân lính. Chúng ta đi. Triệu Tử Văn nói xong câu này liền cầm lấy ngọc thủ nhỏ bé trắng trẻo của La Thanh Yên đi ra ngoài. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến khuôn mặt La Thanh Yên liền ửng đỏ, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng như cũ. Ngươi buông tay của ngươi ra. Triệu Tử Văn mỉm cười, ngượng ngừng nói. Tình huống đặc biệt, không nên tính toán. Hừ. La Thanh Yên hừ nhẹ một tiếng, đi trước xuống bậc thang ở Tĩnh Tâm Điện. Triệu Tử Văn dở khóc dở cười nhìn theo. Không hổ là Bạch Phát ma nữ, rất có khí phách. Binh lính hai bên chưa nhận được mệnh lệnh thu hồi đành nhìn bọn họ từng bước đi xuống bậc cầu thang. Đúng lúc bọn họ đi vào giữ khu vực có quân lính thì từ trong Tĩnh Tâm Điện có một thân ảnh từ từ đi ra, đó chính là chính Nam Vương Hạng Tử Hiên. Hoàng thúc, chúng ta có nên thả bọn họ ra không? Hạng Long Đào biết rằng mối quan hệ giữa ba thế lực rất phức tạp, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Bây giờ gã trông thấy Hạng Tử Hiên đến, liền lập tức cất tiếng hỏi. Hạng Tử Hiên âm trầm nói, An Vương sẽ không dễ dàng để cho Triệu Tử Văn rời đi. Có thể An Vương không phải là người không để ý đến đại cuộc nhưng dù sao thả hổ về rừng cũng không tốt. Hạng Long Đào vừa mở miệng thì Hạng Long Nguyên đột nhiên hướng về phía chính Nam Vương nói. Từng nghe chính Nam Vương túc trí đam mưu, quỷ không biết thần không hay lẳng lặng cướp thành, hôm nay mới được gặp mặt, quả thật là bất phàm. Hạng Tử Hiên âm trầm nhìn Hạng Long Nguyên, không đoán ra nổi gã đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng y thì hơi kinh hãi, Hạng Long Nguyên này không hề thư sinh như lời đồn, xem ra hắn chính là một vương tử thâm trầm đứng đằng sau An Vương. Hạng Long Nguyên, ngươi có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Hạng Tử Hiên hòa hoan nói. Hạng Long Nguyên mỉm cười. Ta muốn cùng với chính Nam Vương hai bên thực hiện một cuộc trao đổi. Triệu Tử Văn nghe câu nói này thì lập tức dừng bước lại, trong lòng thầm thấy không ổn. Tên Hạng Long Nguyên này quả thực âm hiểm ác độc. Thế nào đây? La Thanh Yên nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Triệu Tử Văn liền vội vàng hỏi. Triệu Tử Văn cười khổ một tiếng. Xem ra chúng ta khó mà rời khỏi nơi này. Hạng Tử Hiên cũng không phải là người ngu ngốc. Hắn nhìn thấy sát khí nhàn nhạt ở trong mắt của Hạng Long Nguyên thì hiểu được từ mua bán trong lời nói của hắn là ám chỉ cái gì. Một thiếu niên chưa tới 20 mà đã có tâm cơ như thế, thật là đáng sợ. Hạng Tử Hiên cảm thấy muốn thắng bại phân tranh trận này thật là khó khăn. Ai cũng không muốn thả hổ về rừng. Hạng Tử Hiên cùng với Hạng Long Đào cũng thế. Vừa rồi, thuộc hạ của hắn bị Triệu Tử Văn làm cho tổn thất nhiều như thế cho nên ai cũng không cam lòng. Hạng Tử Hiên tỏ ý, Hạng Long Đào liền cười lớn nói. Được, chúng ta đồng ý cuộc mua bán này. Mọi chuyện giải quyết xong rồi sẽ tử chiến. La Thanh Yên xem xét tình hình thì hiểu ra quỷ kế của hai bên, khuôn mặt lạnh lùng nói. Hèn hạ. Đôi mắt Hạng Tử Hiên lộ ra một vẻ dữ tợn. Đối với sự lật lọng vừa rồi của La Thanh Yên hắn dĩ nhiên là rất tức giận, cho nên càng mong muốn giết chết nàng. Chuyện ý chỉ của ta, toàn quân mau xông lên giết chết Triệu Tử Văn và La Thanh Yên, ai cắt được đầu bọn chúng, thưởng 2 vạn lượng bạc. Hạng Long Đảo cùng với An Vương đồng thời cao giọng hét lớn, đem mệnh lệnh truyền khắp quân đội trong hoàng thành. Cho dù võ công cao tới đâu cũng không thể ứng phó với thiên quân vạn mã. Hơn nữa lại có sự hấp dẫn của vạn lượng bạc, binh sĩ vô cùng kích động, tranh nhau vượt lên với mong muốn cắt được đầu của Triệu Tử Văn và La Thanh Yên. Giết! Hạng Long Đào hét lên một tiếng. Mấy vạn binh mã nhất tề ầm vang, thanh thế khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi, đánh thẳng tới Triệu Tử Văn và La Thanh Yên. La Thanh Yên tự biết rằng không thể tránh khỏi kiếp nạn này, mỹ mục nhìn bầu trời bao la, lẩm bẩm nói. Không ngờ La Thanh Yên ta hôm nay lại phải chết ở trong hoàng thành. Chỉ vì hoàng thất tranh đấu mà công chúa Đại Kinh đối với hoàng thành vô cùng căm hận. Hôm nay nàng lại phải chôn xương ở hoàng thành, nỗi bi ai này, ai có thể hiểu được. Gió nhẹ khẽ thổi qua khuôn mặt của La Thanh Yên, đùa nghịch qua mái tóc trắng của nàng, trong gian phòng lúc này phảng phất hiện lên một vẻ bi thương. Triệu Tử Văn nhìn La Các Chủ, không kìm được khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, an ủi nói. La tỷ tỷ, tỷ hãy tin tưởng đệ. Đệ nhất định sẽ đưa tỷ tỷ rời khỏi nơi này, rời khỏi trốn thị phi này. La Thanh Yên từ từ xoay đầu nhìn Triệu Tử Văn. Đôi mắt chân thành của hắn khiến cho nàng kinh ngạc, một cảm giác ấm áp xông lên. Nàng nhớ lại trước kia mình và tên tiểu tặc này từng có những chuyện vui buồn, hắn từng làm mình phải tức giận, làm mình vui vẻ, từng chuyện hiện về trong đầu. Ừ, không biết tại sao, ma nữ tóc trắng lại khẽ gật đầu, hai gò má khẽ ửng đỏ lên, tựa như là thiếu nữ mới biết yêu. Triệu Tử Văn cũng ngẩn ngơ. Đây chính là La tỷ tỷ hay sao? Ngươi nhìn cái gì thế? La Thanh Yên thấy hắn nhìn mình thì lại lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy nói nữ nhân tính tình thất thường nhưng cũng không thể thay đổi nhanh như vậy chứ. Trong lòng Triệu Tử Văn cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía binh lính thì trở nên lạnh lùng. Trường kiếm của La Thanh Yên đã vung lên. Cho dù có phải chết ở Hoàng Thành thì cũng phải chém giết cho thông khoái một lúc. Hạng Long Đảo, Hạng Dận Trinh, Hạng Long Nguyên, bọn họ đều nở ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ có Hạng Tử Hiên là hơi bất nhẫn. Tiểu tặc, cho dù ngươi không có cách nào đưa ta ra ngoài, ta cũng không giận ngươi. La Thanh Yên nhìn Triệu Tử Văn rồi nở ra một nụ cười thản nhiên. Khuôn mặt nàng như đóa hoa, xinh đẹp không gì sánh được. Chương 394, Kỵ binh. Một tiếng vang lên, những loạt tên giày đặc bắn tới hòng giết chết hai người. Trong nháy mắt, Hạng Tử Hiên cùng với Hạng Long Nguyên đều trừng mắt nghi kỵ nhìn đối phương. Thấy trong mắt đối phương không hề có sự dối trá gì, bọn họ chắc chắn rằng đây chính là một thế lực khác. Rốt cuộc là ai? An Vương tính tình nóng nảy liền nổi giận lôi đình. Vừa rồi hắn đã tổn thất mấy trăm binh lính, đây tuyệt đối không phải là điều dễ chấp nhận. La Thanh Yên cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn mưa tên từ trên bầu trời xuống thì trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là thần binh từ tên trời xuống sao? Nàng quay đầu, trên khuôn mặt hiện lạnh lùng hiện lên một nụ cười. Là hắn, là quỷ kế của tên tiểu tặc này. La Thanh Yên hung hăng nhìn Triệu Tử Văn, trong lòng thầm nghĩ, tại sao hắn có thể giấu kín như vậy? Hạng Tử Yên nhìn thấy vẻ đắc ý của Triệu Tử Văn thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng hắn lại có để lại đường lui đằng sau. Binh lực của kỵ binh đoàn đã đến, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị từ trước hay sao? Không thể bỏ qua thời cơ. Hạng Long Nguyên biết rằng ngoài giờ phút này nếu không giết được hắn thì từ nay về sau khó mà có được cơ hội tốt như vậy nữa, hắn cao giọng thét. Giết! Đao quang kiếm ảnh nhanh chóng bổ tới La Thanh Yên và Triệu Tử Văn.

chúng ta liệu có thể lật ngược được tình thế không? Đôi mắt Hạng Long Nguyên không còn vẻ bình tĩnh như trước, thần sắc hắn có một vẻ ảm đạm. Nhìn kỵ binh đoàn anh dũng giết quân mình, gã khẽ thở dài. Không ngờ kỵ binh đoàn lại cường mạnh như thế, xem ra chúng ta vẫn kém một nước cờ. Không thể, chúng ta không thể thất bại. Ta đã bày mưu tính kế kỹ càng hơn 10 năm, làm sao có thể để một tên Triệu Tử Văn nho nhỏ này đánh bại được chứ? An Vương tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, toàn bộ đám hắc võ sĩ đã bị tiêu diệt. Trong lòng Sở Thăng đã sớm hiểu, trận chiến này hơn nửa đã thua rồi. Nếu tiếp tục nữa thì cái mạng nhỏ của mình e là cũng phải để lại ở đây. Tuy nhiên, bây giờ hắn muốn đi thì đâu dễ dàng như vậy. Khuôn mặt La Thanh Yên lạnh như băng, sức lực của nàng không còn bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng đánh nhau với Sở Thăng. Biến! Sở Thăng lạnh lùng nói. Trên khuôn mặt yêu mị tràn đầy vẻ lo lắng. Với tính tình ngoan cường như La Các Chủ, làm sao có thể sợ hắn? Trường kiếm trong tay nàng lóe lên từng tia sắc lạnh, thân kiếm rung rung tựa như là rồng ngâm, đâm thẳng về phía Sở Thăng. Sở Thăng tránh không được, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn biết rằng hôm nay không giết được La Thanh Yên thì không có cách nào có thể rời đi, vì vậy hắn dốc toàn lực lao tới hòng giết được nàng. Triệu Tử Văn vừa giết xong ba người hợp kích nàng, nhìn thấy đám sĩ tốt còn lại đã không muốn tiến lên nữa liền cao giọng nói. Bất kể ai bỏ vũ khí xuống lúc này, bổn tướng sẽ không truy cứu tội phản nghịch nữa, còn nếu như vẫn tiếp tục thì sẽ giết không tha. Nghe thấy lời nói của Triệu tướng quân, toàn bộ chúng tướng sĩ đều chấn động. Bọn họ đều hiểu rõ, với quân cứu viện Hàng Châu và kỵ binh đoàn không thể ngăn cản, liên quân An Vương và chính Nam Vương không cách nào đánh bại được Triệu tướng quân. Biết kết cục là bại, hơn phân nửa sĩ tốt đều không muốn mang tội danh phản đảng. Chỉ nghe ken ken ken những thanh âm vang lên, vô số binh khí đã rớt xuống đất. Nghe thấy thanh âm chói tai này, đôi mắt Hạng Long Đảo tràn ngập khí huyết hét lớn. Mau nhặt lên, chỉ cần các ngươi nhặt binh khí lên tiếp tục chiến đấu chúng ta sẽ không thua. Dù sao ở trên chiến trường, hơn một nửa binh mã chính là Ngự Lâm quân Hoàng Thành, bọn họ thấy thế cục này thì cũng không muốn vứt bỏ cái mạng nhỏ này của mình lại, cố sức để không vướng phải tội phản đảng. Không ai nghe Hạng Long Đảo nói, tất cả đều bỏ binh khí túi đầu xuống, giống như là nhận tội. Hoàng Thúc, ngươi không phải là đã nói rằng chúng ta nhất định sẽ thắng hay sao? Hạng Long Đào điên cuồng nắm lấy áo của Hạng Tử Hiên, gào thét tức giận. Thế nhưng, Hạng Tử Hiên vẫn không hề sợ hãi. Chỉ nghe phập một tiếng, huyết hoa đã bắn ra. Hạng Long Đào cảm thấy trước ngực mình truyền đến một cơn đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy một con dao nhọn đã cắm vào trong lồng ngực của mình. Hắn trừng to mắt không thể tin nổi nhìn Hạng Tử Hiên, dùng khí lực cuối cùng thốt. Hóa ra những lời bọn họ nói đều. Mọi người thấy cửu hoàng tử từ từ ngã xuống thì cũng không tỏ vẻ gì. Gã chỉ là một con cờ trong tay chính Nam Vương có lẽ trừng phạt là đúng tội, nên cũng không cảm thương cho gã. Cửu hoàng tử ngã xuống, lão hoàng đế lại mất đi một đứa con. Không biết rằng ở dưới suối vàng lão hoàng đế liệu có cảm thấy bi thương hay không đây. Triệu Tử Văn nhìn cửu hoàng tử chết không nhắm mắt thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy có một cảm giác sầu não không hiểu nổi. Hạng Tử Hiên lạnh lùng, không hề có một biểu lộ nào. Kỳ thật hắn không có ý muốn giết Hạng Long Đảo, chỉ là Hạng Long Đảo tự muốn tìm cái chết chọc giận hắn mà thôi. Triệu Hinh, lên ngựa đi. Điền Hổ cưỡi ngựa tới gần Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn nhìn binh lính xung quanh đã bị xử lý sạch sẽ. Triệu Tử Văn quy, lên chiến mã, hướng về phía Điền Hổ cười nói. Điền Huynh, xem ra Huynh đã tới kịp. Điền Hổ cười hắc hắc. Nếu như ta mà đến chết thì kỵ binh tướng sĩ chắc sẽ giết ta mất. Chúng tướng sĩ kỵ binh đoàn đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Triệu tướng quân, tất cả đều hét lên. Đoàn trưởng. Triệu Tử Văn nhìn chúng tướng sĩ kỵ binh đoàn thiết huyết, vui mừng cười nói. Các ngươi làm tốt lắm, chiến trường hung nô nhiều nguy hiểm vẫn đang chờ đợi các ngươi. Câu nói này của chính là để tỏ ý Triệu tướng quân sẽ xuất lĩnh kỵ binh đoàn đi chiến đấu với hung nô. Chúng tướng sĩ nghe thấy lời này thì đỏ bừng cả mặt, dùng một thanh âm vang vọng hét lớn. Đạp phá thiết kỵ hung nô, dương cao thiên uy của Đại Kinh. Ai cũng hiểu rằng kỵ quân này được Triệu Tử Văn một tay dạy bảo mà thành, bọn họ rất cơ động, khi thì sử ra cắt liên nô lúc cần lập tức có thể chuyển qua thương pháp. Tất cả mọi người đều tin tưởng, thiết kỵ hung nô sẽ bị chiến thần trong thần thoại Triệu tướng quân một tay phá diệt. Hạng Long Nguyên cười khổ một tiếng. Hóa ra Triệu Tử Văn chưa bao giờ xem chúng ta là địch nhân, mục tiêu cuối cùng của hắn chính là thiết kỵ hung nô. An Vương cuối cùng cũng nhận ra chỗ đáng sợ của kỵ binh đoàn. Mái tóc trắng của hắn bay trong gió, phảng phất trong nháy mắt mà tuổi tác của hắn đã già đi mười mấy tuổi. Hắn âm trầm nhìn lên trên không trung, khẽ nói. Không ngờ cả đời An Vương ta cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh của kẻ chiến bại. Ở ngoài Tĩnh Tâm Điện trở nên yên tĩnh, không có những hình ảnh của cuộc chiến tranh vừa rồi. Trên con đường vô số tính mạng bị chôn vùi. Nhìn thấy máu tươi tung tóe khắp nơi, ánh mắt mọi người bỗng trở nên hơi ngẩn ngơ. Một hồi chiến tranh đã hy sinh vô số tính mạng của những người trẻ tuổi, nhưng người còn chưa có kinh nghiệm ngoài chiến trường. Con cháu ở Hàng Châu nhìn thấy cảnh này, một số người thậm chí còn nôn mửa, thiếu chút nữa thì rơi lệ, bọn họ cảm thấy mình thật may mắn vì đã không chết ở chỗ này. Tất cả đều đã xong. Hoài Vương cảm thán nói. Giờ phút này trong lòng ông không nghĩ đến cừu hận của An Vương nữa mà là đang cảm thán Đại Kinh rốt cục cũng đã ổn định trở lại. Áp lực đè nén khiến cho Triệu Tử Văn cảm thấy không thở nổi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn không muốn ra chiến trường. Nhìn tính mạng từng người gục xuống khiến cho hắn không đành lòng đối mặt. Triệu Tử Văn cưỡi chiến mã, nhìn Hạng Tử Hiên đang đứng trước của Tĩnh Tâm Điện, thản nhiên nói. Hạng huynh, ta bất thắng chính, huynh còn không thúc thủ chịu trói. Có lẽ với tình huynh đệ lúc trước, Triệu Tử Văn vẫn hy vọng Hạng Tử Hiên có thể dừng cương bên bờ vực. Cho dù không có cách nào đặc xá cho ý thì tội phản nghịch thì cũng có thể miễn tử tội. Khuôn mặt Hạng Tử Hiên hiện lên một vẻ thương cảm. Chỉ thấy hắn xuề lòng bàn tay ra như muốn ôm lấy bầu trời bao la, hắn khẽ cười nói. Cái gì là ta, cái gì là chính, chẳng lẽ Triệu huynh vẫn không rõ sao? Ở trong hoàng thất, chỉ có sức mạnh mới quyết định tất cả. Ta Hạng Tử Hiên không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu, ta chỉ muốn công đạo. Muốn lấy lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về ta. Mọi người nghe thì thấy khó hiểu, như đồ phản nghịch còn đòi công đạo sao? Chỉ có Triệu Tử Văn mới hiểu được, Hạng Tử Hiên vì mẫu thân của hắn mà đòi lại công đạo. Tưởng rằng ngay cả muội muội Hạng Tử Hiên cũng không buông tha, lục thân hắn cũng bất nhận, không ngờ trong lòng hắn vẫn còn hình ảnh của mẫu thân mình. Trong lòng Triệu Tử Văn chấn động, một cảm giác bi thương xông lên, kỳ thực Hạng Tử Hiên cũng là một người đáng thương. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, Hạng Tử Hiên cười nhạt một tiếng. Triệu huynh, nếu như có kiếp sau, ta hy vọng có thể tiếp tục làm huynh đệ với ngươi, đến lúc đó hy vọng ta chỉ là một dân thường. Những chuyện cũ ở Hàng Châu liên tục cập về trong đầu Triệu Tử Văn. Cùng uống rượu ngắm hoa, cùng du sơn ngoạn thủy, từng thứ hiện về tựa như là đang ở trước mắt Triệu Tử Văn vậy. Hắn nhìn thanh tiểu đao trong tay của Hạng Tử Hiên đang từ từ nâng lên thì lòng như muốn chảy cả máu, khàn giọng hét lớn. Đừng! Huyết hoa bắn ra bốn phía, trên cổ Hạng Tử Hiên đã có một vệt máu tươi, nhìn mà kinh hãi. Triệu Tử Văn như bị dao cắt trong tim, vội vàng nhào tới gần bên người Hạng Tử Hiên, ôm lấy thân thể đang dần lạnh của hắn, lệ ứa ra, lầm bầm nói. Tại sao? Tại sao? Lúc Triệu Tử Văn vừa tới cái thế giới xa lạ này, gặp phải những khung cảnh lạ lẫm và những người lạ lẫm, Hạng Tử Hiên chính là bạn đầu tiên của hắn. Đối với tình bằng hữu này, hắn vô cùng quý trọng. Đến phút cuối, Hạng Tử Hiên vẫn còn dùng một khí lực khẽ nói. Triệu huynh, thay ta chiếu cố Hạ Bình cho tốt. Hy vọng mẫu thân sẽ không trách ta đối xử không tốt với muội muội. Được, đệ đồng ý. Triệu Tử Văn nghẹn ngào trả lời. Nói xong câu này, cặp mắt Hạng Tử Hiên từ từ nhắm lại, vẻ mặt vô cùng an bình. Triệu Tử Văn lúc này mới hiểu được, người mà Hạng Tử Hiên cả đời yêu thương nhất chỉ có mẫu thân của hắn mà thôi. Mây đen ảm đạm, chim tung cánh bay đi, trong hoàng thành lúc này tựa hồ như có một khúc bi ca vang lên. Triệu Tử Văn đột nhiên nhớ tới thời kỳ vô ưu vô lự ở Hàng Châu. Chương 398 Tái nhập Đào Hoa Cốc. Triệu Tử Văn vốn đã dự đoán được kết cục xấu nhát, nhưng trong lòng vẫn khó có thể hô hấp được. An Ninh mất đi, lão hoàng đế băng hà, hiện giờ lại là Hạng Tử Hiên tự sát. Đến tột cùng là còn muốn chết bao nhiêu người nữa mới có thể chấm dứt được một trường nội chiến này đây. Cảm nhận được bộ dạng thê lương của Triệu tướng quân, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh. Bên ngoài điện Tĩnh Tâm lại càng có vẻ nặng nề và áp lực. Mỗi người dường như có thể tự nghe được tiếng hít thở trầm trọng của mình. Hạng Tử Hiên chết làm cho kết cục đã định. Tất cả thủ hạ của Y đều buông bỏ binh khí trong tay. Cho dù là một đám quân ô hợp hung mãnh cũng cảm nhận được rằng không thể chiến thắng nổi một người như Triệu tướng quân, chỉ đành túi thấp cái đầu cao ngạo. Nhìn chính Nam Vương vốn đang là đối thủ cạnh tranh, giờ lại nằm yên lặng trước cửa điện Tĩnh Tâm, trong lòng An Vương chấn động và thê lương. Bởi vì Y hiểu được, kết cục của Y cũng sẽ đến thế mà thôi. Nhưng mà, An Vương ngay cả dũng khí tự sát cũng không có. Ánh mắt trống rỗng đang nhìn lên bầu trời. Hạng Long Nguyên than khẽ. Phụ vương, đây cũng là kết quả mà người mong muốn sao. Nguyên nhi, kỳ thật phụ vương biết con không muốn sử dụng âm mưu tâm kế. Hạng Dận Trinh nhìn về phía chân trời u ám, như có chút suy nghĩ, nói. Nhưng ở trong hoàng thất, cho dù con có bo bo giữ mình cũng sẽ bị độc thủ mà thôi. Phụ vương chỉ hy vọng con có thể đi lên ngôi cửu ngũ, ở trên vạn người. Hạng Long Nguyên tuy rằng rất có tâm kế, nhưng lại không có tâm báo phục gì quá lớn cả. Nhưng mà, An Vương lại từ nhỏ đã bức y phải rèn luyện âm mưu tâm đấu, cho nên Hạng Long Nguyên lại càng thành thục và tâm cơ hơn những người đồng trang lứa. Đáng tiếc chín. Bên hai An Vương đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh. Đáng tiếc tính toán của ngươi đã trở thành hư ảo. An Vương xoay người, nhìn Hạ Văn đang đi tới, vẫn cao ngạo ngẩng cao đầu như trước. Hoài Vương,

Hắn không dám mở miệng than khổ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Phát Ma Nữ, Triệu Tử Văn cắn răng không nói gì, thỉnh thoảng chỉ liếc trộm nàng vài cái. Chỉ thấy có một làn nước mỏng kết lại ở búi tóc bên thai La Thanh Yên, vô cùng thanh tịnh. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, lấp loáng phản chiếu ánh sáng. Sắc mặt nàng nghiêm trọng lại, bạch y như tuyết, tóc thai khẽ bay múa trong gió, phảng phất tựa như là tiên tử hạ phàm, vẻ thanh lệ tuyệt trần này khiến cho Triệu Tử Văn phải say mê. Trong lòng Triệu Tử Văn luôn trân trọng sự cao quý của nàng. Hắn cũng biết rằng nếu như nàng báo được thù này, liệu nàng có định trở về Vong Phu Các, trở thành một người thành tâm vô tình như trước không? Dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường của Triệu Tử Văn, đôi mắt La Thanh Yên khẽ liếc nhìn hắn, ý từ rất rõ ràng, ngươi liếc nhìn cái gì, còn không mau đuổi theo. Triệu Tử Văn cười hắc hắc, đợi khi La Thanh Yên trừng mắt nhìn hắn một cái nữa mới nín lại. Lúc này con đường núi đã trở nên gập ghềnh khiến cho hai người cảm thấy khó khăn. Đi vào trong núi, ánh mặt trời màu đỏ rực chiếu rọi xuống từng dãy núi, khung cảnh vô cùng trắng lệ. Ánh sáng ấm áp chiếu lên trên khuôn mặt Triệu Tử Văn khiến cho hắn vô cùng cảm thấy ấm áp. Hắn lười biếng duỗi chân một cái, trong lòng thầm hận không thể ngủ tiếp để lấy lại sức. Nhìn thấy La Thanh Yên từ dưới núi đi lên, hắn chỉ còn có thể cười khổ một tiếng rồi bước theo nàng. Tuy nhiên hắn vẫn còn cảm thấy hơi lưu luyến cảnh đẹp. Hai người dừng chân nghỉ ngơi một lát ở sườn núi nghỉ mệt, sau đó lại tiếp tục leo lên đỉnh núi. Sau khi đi chừng một nén nhang, Triệu Tử Văn cùng với La Thanh Yên trông thấy một mảnh đất khô cằn ở trước mặt. Bọn họ không biết rằng mảnh đất khô cằn này chính là lúc trước đây do Sở Thăng phóng hỏa đốt mà thành. Thế nhưng, hai người cứ bước đi, tiến hẳn vào trong một tiểu sơn cốc. Đống nhiên bọn họ dừng bước, vì trông thấy tiểu cốc này có điều gì khác thường. Trong mảnh đất khô cằn này, từng cây hoa anh đào trở nên chết khô. So với cảnh sắc nở rộ của hoa anh đào trước kia thì một trời một vực. Triệu Tử Văn và La Thanh Niên trông thấy thế thì giật cả mình. Cái tên Sở Nhân Yêu đáng chết. Đào hoa cốc đẹp như vậy mà đã bị ngươi phá tan rồi. Triệu Tử Văn bực tức thầm nói, thế nhưng hắn lại không ngờ được lý do tại sao Sở Thăng lại đốt nơi này. Trong đầu La Thanh Niên đột nhiên hiện lên những hình ảnh, từng cánh hoa đào rơi xuống cốc bay như mưa từ trên không trung xuống như một màn hồng. Giữa màn hồng đó đột nhiên xuất hiện thân ảnh, khuôn mặt ngăm đen với nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Nàng đưa mắt trộm liếc nhìn thì thấy nam tử xấu xa đang cười. Khuôn mặt La Thanh Niên khẽ đỏ bừng lên, xinh đẹp khó có thể có một đóa hoa nào sánh được. La tỷ tỷ, nếu tỷ muốn ngắm nhìn hoa đào thì ta sẽ mang về trồng ở nhà tỷ mấy cây. Thấy ánh mắt của La tỷ tỷ, Triệu Tử Văn cười nói. La Thanh Niên nắm chặt bàn tay nhỏ, hận không thể giáng một quyền cho hắn. Nàng tức giận nói. Muốn trồng thì ngươi mang về nhà mình mà trồng, quan tâm đến ta làm gì? Đang rơi vào trong cảnh hiểm nguy cho nên Triệu Tử Văn cũng chỉ cười cười. Lòng thầm nghĩ tính tình ma nữ tóc trắng này thật là thất thường. Đào hoa cốc đã biến thành một mảnh đất khô cằn không thể nào cứu vãn được nữa. La Thanh Yên chút hết tức giận lên người Sở Thăng, đôi mắt nàng hướng về phía đào hoa cốc dưới Sở Vương Phủ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nắm chặt hơn một chút. Hay cho một đôi vợ chồng son ân ái với nhau. Một âm thanh yêu mị bỗng nhiên truyền vào trong thai hai người. Triệu Tử Văn cùng với La Thanh Yên nao nao, đồng thời cảm thấy một khí tức nguy hiểm chuyển tới. Em mở thanh quen thuộc này chắc chắn là của Sở Vương Sở Thăng. Từ chỗ âm thanh phát ra đi tới một thân ảnh. Lúc này Sở Thăng không hề lộ chút mệt mỏi, hắn đã thay một chiếc áo trắng tinh, tinh thần vô cùng phấn chất, trên người lộ ra một vẻ anh khí. Nhìn thấy ánh mắt hai người, Sở Thăng cười hắc hắc. Ta đã đợi các ngươi lâu rồi. Nhưng mà các ngươi đến quá chậm nên đành phải tắm rửa thay quần áo một cái. Câu này khiến cho Triệu Tử Văn và La Thanh Niên đều cảm thấy chấn động, trong lòng hai người đều cảm thấy không ổn. Đến đào hoa cốc cũng không chỉ có một con đường mà con đường Sở Thăng đi chắc chắn là đường tắt. Sở Thăng nở ra một nụ cười âm hiểm đầy xảo trá, tựa hồ như cười nhạo hai người đã trúng kế, ngu ngốc chịu khổ tới đây. Hiểu được Sở Thăng cố ý dẫn dụ mình tới đây, Triệu Tử Văn cảm thấy có một nguy cơ trùng trùng. Ánh mắt hắn nhìn quanh xem có sát thủ nấp quanh đây hay không. Hèn hạ. La Thanh Yên vừa nhìn chằm chằm Sở Thăng vừa mắng. Lúc này nàng cảm thấy hơi hối hận vì hành động lỗ mãng trước kia, tự nhiên lại chui đầu vào lưới tới đây. Sở Thăng âm thầm đánh giá Triệu Tử Văn, đôi mắt hiện lên một vẻ oán hận âm tàn. Không cần phải nhìn, thủ hạ của ta gần như đã bị giết không còn một ngống, chỗ này bây giờ chỉ còn mình ta. Chỉ còn một mình Sở Thăng sao? Trong lòng Triệu Tử Văn cảm thấy nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh của Sở Thăng, trong lòng hắn nở ra một nụ cười khổ. Mình và La Tỷ Tỷ đã kiệt sức, cho dù bây giờ hai người có liên thủ với nhau thì cũng không cách nào đánh bại được hắn. Việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong, chỉ còn cách liều mạng tử chiến với kẻ địch một phen. Triệu Tử Văn không nghĩ nhiều nữa, lấy thương từ đằng sau lưng xuống, lẳng lặng nhìn Sở Thăng. Xem ra Sở Thăng đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng hôm nay ai phải chết vẫn chưa biết. Triệu Tử Văn hừng hực chiến ý, lạnh lùng nói. Cho dù có hao mòn hết sức lực nhưng hắn vẫn còn chân khí khiến cho Sở Thăng không thể không bội phục Triệu Tử Văn. Sở Thăng trong lòng hiểu rõ, nếu như không có La Thanh Yên nóng nảy, thì muốn dẫn dụ Triệu Tử Văn tới đây thật khó hơn lên trời. Khuôn mặt Sở Thăng tiếp tục lộ vẻ yêu mị, gã hét lên một tiếng. Được, hôm nay chúng ta tử chiến một trận, không chết không dừng. La Thanh Yên nắm chặt trường kiếm trong tay. Biết mình vì chúng kế Sở Thăng mà làm liên lụy đến cả Triệu Tử Văn khiến nàng vô cùng hối hận, nàng huy động trường kiếm, chờ liên thủ với hắn. La các chủ không phải tìm ta để báo thù sao, mau tới đây đi. Sở Thăng đưa mắt nhìn Thanh Yên nói. Không thể lùi bước được, La Thanh Yên liền giẫm chân một cái, đánh hướng về phía Sở Thăng. Thế nhưng, cũng trong lúc đó nàng quay đầu về phía Triệu Tử Văn khẽ nói. Bất kể thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, bằng không Lăng Nhi sẽ hận ta cả đời. Triệu Tử Văn là một đại nam nhân thế mà lại để cho một mỹ nữ bảo vệ. Trong lòng hắn thầm cười một tiếng, hướng về phía Sở Thăng đánh tới. Bây giờ đã trúng quỷ kế của Sở Thăng thì còn nói chi đến đạo nghĩa giang hồ không lấy hai địch một nữa. Thấy hai đại cao thủ cùng đánh về phía mình, Sở Thăng không hề sợ hãi một chút nào, hắn hét to một tiếng nên tiếp bọn họ. Trong khoảnh khắc, khắp đào hoa cốc vang lên những tiếng binh khí liên tục. Triệu Tử Văn cùng với La Thanh Yên một tả một hưu, liên tục công kích Sở Thăng. Thế nhưng, thể lực của bọn họ đã hao kiệt nên không còn mạnh mẽ như khi xưa nữa. Đối với những đòn công kích của hai người, Sở Thăng hóa giải rất nhẹ nhàng, không thể tạo được bất kỳ uy hiếp nào với gã. Đương nhiên, hắn nở ra một nụ cười âm tàn, hiển nhiên là đối với kế sách của mình rất hài lòng. Có thể đem hai đại cao thủ Triệu Tử Văn và La Thanh Yên tới đây giết chết, loại bỏ được địch nhân uy hiếp lớn nhất của mình thì hắn còn sợ gì nữa chứ? Sở Thăng cười lớn, chiêu thức trong tay càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Triệu Tử Văn và La Thanh Yên thấy hắn hung mãnh như vậy thì kinh hãi. Nếu như cứ tiếp diễn như vậy chỉ sợ rằng cả hai sẽ phải kiệt lực, chết dưới kiếm của hắn. Không thể tiếp tục như vậy được. Trán của Triệu Tử Văn lúc này đã tràn ngập mồ hôi, hắn hét lên một tiếng, dốc toàn lực đâm một thương. Đối với sự dây chết của hắn, Sở Thăng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Gã lùi một bước tránh thoát một kiếm của La Thanh Yên, mũi kiếm của gã rung lên, đỡ lấy một thương của Triệu Tử Văn đâm tới. Hai binh khí chạm vào nhau phát ra những tiếng ngâm vang. Triệu Tử Văn bị một chiêu này của hắn khiến run cả cánh tay, hắn lùi vài bước mới đứng vững được. Sở Thăng biết rõ, nếu như không phải lúc ban ngày cả hai đã phải trải qua cuộc chiến ác liệt thì mình tuyệt đối không thể địch lại hai người. Triệu Tử Văn bị Sở Thăng bước lui, đầu óc cảm thấy trở nên vắng lên. Cảnh tượng trước mắt của hắn bỗng nhiên trở nên hơi hư ảo, hắn lắc mạnh đầu một cái rồi cố gắng đứng dậy. Giờ phút này, Triệu Tử Văn biết sức lực hắn đã đến giới hạn cuối cùng. Chương 400, dùng một cây hoa đảo. Hắc hắc. Nhìn Triệu Tử Văn và Thanh Yên, Sở Thăng cất tiếng nói. Hôm nay các ngươi tự mình đến cửa để nạp mạng thì cũng đừng trách ta ngoan tâm thủ lạc. La Thanh Yên khó khăn lắm mới tránh được một kiếm của hắn. Hô hấp nàng trở nên dồn dập, nàng nhìn thấy Sở Thăng đắc ý cười lạnh thì mỹ mục tóe lửa, nàng khua trường kiếm lên đánh tới hắn. Thật là một nữ nhân ngoan cố. Sở Thăng cười lạnh nói. La các chủ, vùng vây chết làm gì? Nếu nàng buông binh khí ra ta sẽ cho nàng được chết thống khoái. La Thanh Yên cắn chặt hai hàm răng ngà, khuôn mặt lạnh lùng nói. Thắng bại chưa phân, tài chiến. Muốn chết. Sở Thăng không kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với La Thanh Yên nữa, hắn dốc toàn lực dùng kiếm đâm về phía nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cứ xử lý La các chủ rồi tính sau, dù sao bọn họ cũng sẽ phải chết chắc không hề nghi ngờ. Triệu Tử Văn khó khăn hít một hơi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn cảm thấy thân thể có khí lực hơn. Nếu như tiếp tục nghỉ nữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của La Thanh Yên cho nên Triệu Tử Văn không dám khinh thường, cắn răng cầm lấy trường thương, đánh về phía Sở Thăng. Sức lực của La Thanh Yên lúc này đã đến cực hạn, trường kiếm cũng không thể nắm chặt được trong tay, đồng nhiên bên tai nàng vang lên một tiếng cười lạnh của Sở Thăng. Cuối cùng cũng đã hết. Trường kiếm ngâm khẽ lên. Sở Thăng vung thanh kiếm sắc nhọn, hàn mang đâm thẳng vào ngực La Thanh Yên. Thanh Yên chỉ có thể giơ kiếm lên đỡ. Trong lòng nàng biết rằng không thể tránh khỏi một kiếm này của Sở Thăng. Trong mắt nàng hiện lên một vẻ không cam lòng, nàng cảm thấy hơi hối tiếc, hôm nay đáng lẽ không nên cùng với Triệu Tử Văn đi tới nơi này. Thế nhưng, đúng lúc trường kiếm sắp đâm vào ngực La Thanh Yên thì một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ nghe phập một tiếng, trường kiếm đã đập vào da thịt. Ánh mắt La Thanh Yên trở nên ngẩn ngơ, sau đó nàng dần dần hồi phục lại tinh thần. Nước mắt nàng ứa ra, nghẹn ngào nhìn nam tử chắn trước mặt mình lẩm bẩm nói. Tại sao phải làm như vậy? Triệu Tử Văn không còn tâm tư nghe lời nói của La Thanh Yên nữa, trước ngực hắn truyền tới từng cơn đau nhức. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, huy động hết khí lực cuối cùng. Sở Thăng cảm thấy không ổn, vội vàng rút trường kiếm khỏi thân thể của hắn. Triệu Tử Văn đã quyết liều chết thì làm sao Sở Thăng có thể dễ dàng rút trường kiếm ra như vậy được. Sở Thăng lần thứ nhất không thành công, lần thứ hai liền tăng khí lực, thế nhưng Triệu Tử Văn làm gì cho hắn có cơ hội thứ hai. Keng. Mũi Bá Vương thương một lần nữa lại xoay tròn. Mũi thương lóe ra từng sát ý lạnh như băng, hàn mang phát ra những khí thế bá đạo lạnh lùng, phảng phất như không ai có thể ngăn cản nổi. Thế thương kinh hãi chưa từng có từ trước đến nay khiến cho Sở Thăng không khỏi cảm thấy kinh hãi trong lòng. Gã không ngờ Triệu Tử Văn lại có thể dùng một chiêu này để đồng quy ư tận với mình. Sở Thăng định trốn tránh thế nhưng tốc độ của trường thương lại nhanh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Đồng tử của Sở Thăng trở nên co rút, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Trường thương lúc này đã cắm vào trong lồng ngực của hắn, đục thành một lỗ. Sở Thăng trở nên ngẩn ngơ không ngờ rằng mình lại chết dưới Bá Vương thương. Hắn muốn mở miệng định cất tiếng nhưng lại không biết nói gì. Sở Thăng nhúc nhích một cái rồi từ từ lùi về phía sau, trợn trừng mắt ngã xuống mảnh đất khô dưới gốc hoa đào. Một cao thủ tuyệt thế đã lìa khỏi cõi trần. Thấy Sở Thăng ngã xuống, Triệu Tử Văn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên từ lồng ngực của hắn lúc này truyền tới một cảm giác quặn đau, hắn cũng ngã nhào xuống dưới đất. Lòng La Thanh Yên đau như dao cắt, nàng nhào xuống bên cạnh người hắn, run run rồi mới cất tiếng. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Sở Thăng đã ngã xuống đất đem theo trường kiếm đầy máu tươi đi theo. Trước ngực Triệu Tử Văn lúc này chỉ còn lại một vết thương, từng đóa hoa hồng diễm lệ ứa ra. Khuôn mặt Triệu Tử Văn tái nhợt, hắn nhếch miệng cười nói. Cả hai đều chết, không bằng để một người chết đúng không? Người chết phải là ta mới đúng. Thanh Yên lúc này không vì Sở Thăng đã chết mà cảm thấy vui sướng. Lệ từ trong mắt nàng tràn ra, đáng thương như một tiểu cô nương. Trong lòng La Thanh Yên biết rõ, nếu như vừa rồi không có Triệu Tử Văn dùng một chiêu đồng quy ư tận để giết Sở Thăng thì chỉ sợ rằng mình đã bị y giết ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Văn nhìn thấy ma nữ tóc trắng này khóc như vậy, hắn cố kiềm chế sự đau đớn, cười nói. La tỷ tỷ, tỷ khóc nhìn rất xấu. Nếu là bình thường, La Thanh Yên sẽ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Thế nhưng lúc này, đôi mắt nàng chỉ ứa ra từng dòng lệ. Nàng khẽ vướt ve khuôn mặt của Triệu Tử Văn, hơi nức nở nói. Tên tiểu tặc này, ngươi chỉ biết khi dễ ta ư. Triệu Tử Văn hạ mắt xuống, cảm thấy toàn thân rét run lên, hắn thấp giọng nói. Lạnh quá. Nghe thấy thanh âm của hắn, La Thanh Yên cũng không để ý đến cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân nữa, vội vàng ôm hắn vào trong lồng ngực. Nếu như lúc nãy mình không bướng bỉnh đuổi theo thì cũng không rơi vào mưu kế của Sở Thăng. La Thanh Yên lúc này không biết nói gì cả, nàng chỉ biết cắn chặt răng. Toàn thân trở nên run rẩy. Tiểu tặc, ta sẽ không để ngươi chết, ngươi sẽ không chết. Triệu Tử Văn làm sao không biết tình huống hiện tại của mình nhưng hắn vẫn cười ha hả hai tiếng. Lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên hơi mờ mờ, mơ hồ nhìn từng cánh hoa đào nhẹ nhàng rớt từ trên không trung xuống. Đóa hoa đào mỹ lệ nhẹ nhàng bay múa, phát ra từng luồng hương thơm khiến cho lòng người phải say đắm. Mưa hoa đào đẹp quá. Triệu Tử Văn khẽ nói. Trên mặt đất khô cằn này lại có mưa hoa đào, trong lòng La Thanh Yên cảm thấy chấn động. Nàng vội vàng nói, tiểu tặc, cố gắng chịu đựng, đừng nhắm mắt lại. Đối với cái chết, Triệu Tử Văn đã từng phải đối mặt qua nhiều lần cho nên hắn cũng không sợ hãi. Hắn nhìn từng cánh hoa đào như mưa rơi xuống, lại nhìn khuôn mặt tuyệt trần của La Thanh Yên, khẽ cười nói. La tỷ tỷ, nếu có kiếp sau, ta sẽ vì tỷ mà dung cây hoa đào tạo hoa vũ cho tỷ ngắm. La Thanh Yên chấn động sững sờ. Đôi mắt Triệu Tử Văn lúc này đã từ từ nhắm lại. Tử Văn. Đóa hoa cốc vang lên từng tiếng khóc bi thương.